Chương 1491, Đan Đạo Chi Thánh vô pháp vận dụng thiên địa quy tắc cùng thiên địa bản nguyên. Lão giả cẩn thận tỉ mỉ, bỗng nhiên như thể hồ quán đính, rộng mở khai ngộ, thì ra là như vậy, là ta quá gấp rồi, dù sao tự phong lâu như vậy, cùng thế giới này đã chệch, còn chưa hoàn toàn thích ứng. Lão giả hiểu rõ nguyên nhân thất bại, nội tâm đối với Tiêu Trần càng là nhiều hơn vẻ bội phục, lại không có tâm tư bởi vì niên kỷ mà xem thường Tiêu Trần, nhưng cuối cùng hắn lại thở dài một cái nói, đáng tiếc những dược liệu này, tất cả đều lãng phí. Dược liệu luyện chế thánh đan biết bao trân quý, lần này thất bại, lần sau muốn luyện chế lại là một loại to lớn tiêu hao. Ngươi không chuẩn bị tiếp tục? Tiêu Trần hỏi, lão giả nghe vậy lắc đầu nói, như ngươi nói, bây giờ ta, luyện chế không ra thánh đan, cưỡng cầu vô dụng. Nếu ngươi từ bỏ, không ngại để cho ta thử một lần, như thế nào? Tiêu Trần bỗng nhiên nói, để ngươi thử một lần. Lão giả kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Ừ. Tiêu Trần nói, nhưng mà ta tuyên bố trước, ta không có luyện chế qua thánh đan, có thể thành công hay không ta không nắm chắc. Nếu cuối cùng vẫn là thất bại, ngươi cũng không thể lừa ta, muốn ta bồi thường. Ây! Tiểu hữu nói đùa, lão hữu đây mặt mo. Lão giả lúng túng nói. Vậy ta liền thử xem. Tiêu Trần đi lên trước. Ngưng mắt nhìn đan lô bạch kim kia thật là bất phàm. Dùng để luyện chế thánh đan, chỉ sợ lò luyện đan này đều là cấp bậc thánh khí. Không thể không nói, lão giả này thủ bút rất lớn, tuyệt không phải người bình thường. Thánh đan trong lò đã sắp sĩ thành công. Nếu như nói luyện chế thánh đan cần thiết 100 bước, lão giả kia đã hoàn thành 99 bước, chỉ kém một bước cuối cùng. Tiêu Trần phải làm, nói khó rất khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản, thiên địa chi đồng. Vạn tượng căn nguyên. Thiên đạo có giới, duy ta vô hình, đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần vận chuyển Hồng Mông tạo hóa quyết, chìa tay ra, thiên địa vạn tượng đều ở trong lòng bàn tay, thiên địa bản nguyên bàn bạc hội tụ, tại bên dưới Tiêu Trần dẫn dắt dung nhập vào đan lô. Âm âm âm. Đan lô bạch kim vang ra tiếng động, thánh đan bên trong vốn đã đổ nát thu nạp bản nguyên, lại bắt đầu ngưng tụ lại từ đầu, từng luồng đan hương chi khí xông vào mũi. Đây. Lão giả nhìn thấy một màn này, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị, thiếu niên này đến tột cùng người nào, lại có thể tùy ý điều khiển thiên địa bản nguyên, đem năng lượng tinh thuần nhất đưa tới, dung nhập vào trong nội đan, thủ đoạn như vậy, luyện chế thánh đan thì có khó khăn gì? Một tên đan thánh. Trong đầu lão giả, toát ra một cái ý nghĩ. Đan đạo chi thánh, chính là tại thời đại viễn cổ, đều cực sự hiếm thấy, thiếu niên này, tại hậu thế thành tựu đan thánh. Thiên phú và trình độ đan đạo sợ rằng đều cao hơn hắn. Đan ngưng, lần đầu tiếp xúc thánh đan, Tiêu Trần cũng là vô cùng nghiêm túc, dẫn dắt thiên địa bản nguyên dung nhập vào trong nội đan, khiến thánh đan rốt cuộc hiện thế. Âm, thánh đan triệt để ngưng tụ, một tiếng giống như diệt thế kinh lôi điên cuồng gào thét rơi xuống, toàn bộ u minh chi hải sôi sục, thật giống như bị bốc hơi, toàn bộ nước biển đều treo lên bên trên bầu trời, đây là dị tượng lúc thánh đan thành hình. Dị tượng so sánh một tên sinh linh đột phá thánh cảnh còn muốn kinh khủng hơn. Đẹp thay, hôm nay lão hủ thật là mở rộng tầm mắt, biết thánh đan đã thành, lão giả ôm trong lòng kích động, hướng về Tiêu Trần liên tục ôm quyền, kính nể chi tình, lộ rõ trên mặt, hắn tuy rằng đã từng cũng luyện chế qua thánh đan, nhưng mà dưới tình huống thánh đan thất bại, tự nhận vô pháp cứu vãn giống như Tiêu Trần, chỉ bằng vào một điểm này, liền có thể kết luận trình độ đan đạo của Tiêu Trần ở trên hắn. Xem ra may mắn thành công. Tiêu Trần cũng mãn ý gật gật đầu, công tử đang đạo trình độ kinh người, sao nói là may mắn. Lão giả cười nói, chính là ta tại thời đại kia, đang đạo có thể thắng công tử, cũng không tìm ra mấy người, hoặc có lẽ là căn bản không có. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên lại chần chờ, có phần ngại ngùng nói, công tử, thánh đan này được ngươi cứu lại, nên tặng cho ngươi. Nhưng lão hủ lúc này lại cần dùng gấp, chẳng biết có được không? Tự hồ sợ Tiêu Trần không cao hứng, hắn lại lập tức bổ sung nói, công tử yên tâm, lão hủ có thể sử dụng những vật khác làm bồi thường, sẽ không để cho công tử thua thiệt. Tiêu Trần nghe vậy, đối với lão giả này cũng nhiều chút hảo cảm, cười lắc đầu nói, người đa tâm, ta đối với thánh đan không có ý tưởng gì, càng không cần cái bồi thường gì. Lần này chạm đến thánh đan, đối với Tiêu Trần mà nói, chính là một lần kinh nghiệm 10 phần quý báu. Có lần kinh nghiệm này, lần sau hắn tự mình luyện chế thánh đan. Liền có nắm chắc hơn rồi, cho nên hắn cảm thấy, lão giả không những không nợ hắn, ngược lại thì hắn chiếm một chút lợi lộc. Bèo nước gặp gỡ, hữu duyên gặp lại. Tiêu Trần còn phải đi tìm Bùi An Kỳ, sợ lão giả quấy rầy không thả, dứt khoát trực tiếp để lại một câu nói, liền hư không tiêu thất. Thân pháp thật là quỷ dị, ta lại nhìn không thấu. Lão giả ngay tại chỗ, Tiêu Trần rõ ràng là mượn không gian năng lực rời đi, nhưng hắn lại không cảm giác được một tia không gian ba động, vô pháp truy xét Tiêu Trần rời đi về phương hướng nào. Hắn không chỉ là đan đạo lợi hại, chỉ sợ thực lực bản thân cũng cực kỳ đáng sợ, đến tột cùng là lai lịch thế nào. Bên ngoài U Minh Chi Hải, mọi người Tuyết Cẩn bị tách ra rốt cuộc lại lần nữa tụ họp, người người vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, sóng biển có kinh khủng như vậy sao? Tiểu Linh vỗ ngực nói, khẳng định không phải sóng biển phổ thông, dưới U Minh Chi Hải có người. Toàn thân Tuyết Cẩn hiện ra bốn đạo thánh quang, ánh mắt có thần vận ngưng tụ, nhìn thẳng U Minh Chi Hải, giống như muốn đuổi theo căn nguyên. Nhưng nàng thất bại, đáy biển tự hồ có tồn tại kết giới, làm nàng không thấy được tình huống thật. Có người. Tiểu Linh cả kinh nói, chẳng lẽ có tiền bối đang đột phá? Không biết. Tuyết Cẩn lắc đầu nói, tóm lại không phải tồn tại chúng ta có thể trêu chọc, tận lực tránh chi đi. Tiểu thư nói rất đúng, chúng ta cũng xem như không có rủi ro, cũng đừng tìm phiền toái, tiếp tục lên đường, Tiểu Linh nói. Hừm, đi thôi. Tuyết Cẩn chú ý mọi người. Chờ đã. Yến Hưng bỗng nhiên hốt hoảng hô, Tuyết Cẩn tiểu thư, không thấy Tiêu Trần. Tiêu Trần, Tuyết Cẩn ngẩn ra, ánh mắt quét nhìn xung quanh. Quả nhiên không thấy bóng dáng Tiêu Trần. Ngươi không có đi theo Tiêu Trần sao? Tiểu Linh hỏi, lúc ấy sóng biển mãnh liệt như vậy, tất cả mọi người đều bị tách ra, ta nào rảnh chú ý hắn? Yến Hưng cười khổ. Tiêu Trần sẽ không bị cuốn vào đáy biển chứ? Tiểu Linh suy đoán, Tuyết Cẩn tiểu thư, nếu không chúng ta đi tới trước mặt tìm một chút. Yến Hưng đề nghị. Không thể, Tuyết Cẩn quả quyết cự tuyệt, nói ra, thực lực của hắn không kém. Nếu như không việc gì, nhất định có thể đuổi theo chúng ta. Nếu là thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng không giúp được hắn, còn có thể nguy hiểm cả chúng ta. Hừm, tiểu thư nói đúng, Tiểu Linh đồng ý nói, vì tiền bối kia thủ đoạn biết bao kinh người, nháy mắt là có thể đem toàn bộ U Minh Chi Hải bốc hơi khô. Chúng ta nếu chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được, không thể là viết một mình hắn mạo hiểm. Nhưng mà... Yến Hưng có chút không yên lòng. Được rồi. Nghe ta chỉ huy làm việc, Tuyết Cẩn xen lời hắn, Tiêu Trần chỉ là muốn đi Đại La Quốc tìm người, cùng chúng ta mục đích bất đồng, không cần thiết lãng phí thời gian, đi. Tuyết Cẩn dẫn đầu bay về phía trước, những người còn lại lập tức đuổi theo. Bọn hắn cùng Tiêu Trần lại không quen, đương nhiên sẽ không vì Tiêu Trần mạo hiểm. Yến Hưng thấy vậy, thở dài một cái, cũng là bất đắc dĩ đi theo đội ngũ. Chương 1492, Bùi An Kỳ khốn cảnh Tiêu Trần đi ra thì Tuyết Cẩn đoàn người đã rời đi. Dựa theo tốc độ Tiêu Trần, đương nhiên có thể đuổi theo, nhưng nghĩ lại, bọn hắn mục đích cũng không nhất trí, từ đấy phân biệt cũng rất tốt. Một ngày sau, Tiêu Trần đi ngang U Minh Chi Hải, đã tới bên trong biên giới Đại La. Lãnh thổ Đại La Quốc cũng là mênh mông vô biên, Tiêu Trần ở trên đường tìm một tên tu sĩ trẻ tuổi hỏi thăm, đạo hữu, xin hỏi Đại La Hoàng Thất ở phương hướng nào? Tu sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần một cái, chỉ hướng Tây Nam nói, hướng bên kia đi thẳng, nếu như tốc độ nhanh. 3-5 ngày là có thể đến quốc đô. Đa tạ. Tiêu Trần nói cám ơn, liền muốn rời đi. Bằng hữu, ngươi là muốn đi đánh lôi đài sao? Vậy ta khuyên ngươi nắm chặt thời gian, mấy ngày nay nhận định liền sẽ mang. Tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên đề tỉnh một câu. Tiêu Trần bước chân dừng lại, quay đầu lại, nghi vấn nói, cái lôi đài gì? Ngươi không biết, tu sĩ trẻ tuổi kỳ quái, chính là thánh tộc phát ra thông báo, ai có thể công hạ Đại La Hoàng Thất. Người đó liền có thể trở thành thượng khách thánh tộc. Công hạ Đại La Hoàng Thất, Tiêu Trần càng là cảm thấy cổ quái, thánh tộc cùng Đại La Hoàng Thất có thù. Ân oán trong đó, ta biết cũng không nhiều, thánh tộc mới vừa vào đời thì còn giống như cùng Đại La Hoàng Thất giao hảo, nhưng qua một đoạn thời gian liền lại quyết liệt, nguyên nhân không rõ. Tu sĩ trẻ tuổi thở dài nói, đáng tiếc nữ hoàng vừa đảm nhiệm này, sau khi nàng kế nhiệm, ngược lại ban bố không ít chính sách ít nước lợi dân. So sánh những hoàng đế ngày trước kia thì tốt hơn nhiều, nhưng, nữ hoàng. Tiêu Trần vẻ mặt cứng lại. Hừm, nói đến vị nữ hoàng này, nàng thật đúng là lợi hại, tu sĩ trẻ tuổi có phần kính nể nói, nàng nắm giữ huyết mạch hoàng thất, nhưng từ nhỏ bị mang trên mình nhãn hiệu phế vật, một lần biến mất mấy trăm năm, có người hoài nghi nàng bị cha mẹ mình ám sát, nhưng mà hơn 30 năm trước, nàng đột nhiên cường thế trở về, tay không đánh bại một tên thủ hộ giả bối phận cao nhất hoàng thất, tu vi tối cường, dùng vũ lực bức bách phụ hoàng thối vị, mình làm nữ hoàng, bá khí vô cùng. Quả nhiên là nàng. Tiêu Trần nghe vậy, thở dài một hơi. Hắn đến Đại La Thiên, kỳ thực chỉ là thử vận khí một chút, bởi vì Bùi An Kỳ cũng không nhất định ở đây, nhưng sự thật chứng minh, hắn vận khí không tệ, Bùi An Kỳ ngay tại Đại La Quốc, còn làm nữ hoàng. Chỉ là, tình cảnh của nàng dường như không tốt lắm. Thánh tộc, Tiêu Trần thần sắc trung lên, lần nữa nói tiếng cảm ơn đối với tu sĩ trẻ tuổi, liền thật nhanh rời đi. Tu sĩ trẻ tuổi nói, Tiêu Trần nếu mà tốc độ nhanh, 2-3 ngày là có thể chạy tới quốc đô, nhưng trên thực tế, hắn xa xa xem thường Tiêu Trần. Lo lắng an nguy Bùi An Kỳ, Tiêu Trần phi hành tốc độ cao, chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền đi ngang qua Đại La Quốc, đã tới Đại La Quốc đô. Dù sao hôm nay Tiêu Trần nếu như nghiêm túc, tốc độ bản thân liền vượt xa bất luận cái pháp bảo phi hành gì, nháy mắt ức vạn dặm. Quả nhiên tình thế khó khăn, Tiêu Trần đứng ở bên ngoài hoàng cung, liền phát hiện xung quanh hoàng cung không ít cường giả ẩn núp, nhiều thế lực nhìn chằm chằm, nhưng cũng may, còn chưa tới thời điểm chân chính vây công Đại La hoàng thất, Bùi An Kỳ hẳn còn an toàn. Chỉ cần người còn an toàn, không coi là quá muộn. Tiêu Trần suy nghĩ, nhất niệm biến mất. Đại La hoàng thất trong lúc này thì tất nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, kết giới trận pháp mở ra, phòng ngự tuyệt đối, nhưng Tiêu Trần lẻn vào, vô thanh vô tức, không có xúc động bất luận cái pháp trận gì, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Đại La hoàng thất ngày xưa, có thể nói thế lực cấp chúa tể Đại La Thiên, có thể áp cơ tộc một đầu, hiệu lệnh thiên hạ, nhưng mà, bị kỷ nguyên thời đại mới trùng kích, vô số nhân vật thiên tài cuộc khởi, Đại La hoàng thất vận khí không tốt, đã lạc hậu hơn người. Lại thêm lúc này đắc tội thánh tộc, rất nhiều người đều rối rít cùng Đại La hoàng thất cắt đứt quan hệ, có thành viên hoàng thất đều lựa chọn thoát khỏi, chạy tứ tán bốn phía, cả một cái hoàng cung rộng lớn, hẳn là có vẻ 10 phần trống không cùng vắng lặng, chỉ có rất ít người đang cố thủ. Lúc này, trong hoàng cung một người đàn ông tuổi trung niên uy nghi cùng một tên quý phụ ngăn cản một tên thiếu nữ thân khoác trường bào, thiếu nữ sắc đẹp tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm, thân mang trường bào, phong thái ngàn vạn. Tuy rằng hai người trước mặt là người thân nhất của nàng, nhưng nàng chỉ có vô tận phản cảm cùng chán nản, lạnh lùng nói, các ngươi ra ngoài làm gì, trở về trong cung của mình đi, An Kỳ, đến lúc nào rồi, ngươi cũng không cần lại cậy mạnh. Quý phụ khổ khổ khuyên, vành mắt đều đã hồng thấu, ngữ khí tất cả đều là cầu khẩn. Nếu như không biết ẩn tình, người khác chỉ sợ đều cho rằng quý phụ nóng lòng ái nữ, lộ ra chân tình, đáng tiếc, nội tâm Bùi An Kỳ không dao động chút nào. Thậm chí có một tia châm biếm, mẫu thân đại nhân, ngươi ngàn vạn lần chớ khóc, sẽ để cho ta cảm thấy ghê tởm. Quý phụ nghe vậy một hồi, lập tức che mặt khóc tỉ tê, đau đến không muốn sống, ta đây là tạo cái nghiệp gì? An Kỳ, làm sao nói chuyện cùng mẫu hậu ngươi như thế? Nam tử trung niên bên cạnh trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, nàng đều là mẹ đẻ ngươi, ta là cha đẻ ngươi, là người thân nhất của ngươi. Ha ha, Bùi Khiếu, bản thân ngươi một chút xấu hổ cũng không có sao. Bùi An Kỳ cười lạnh nói, năm đó ngươi hạ lệnh giết ta thì làm sao không nói máu mủ thân tình. Kia cũng là chuyện xưa qua đi mấy trăm năm rồi, ngươi nhất định phải nhéo không thả. Bùi Khiếu nói, ta thừa nhận năm đó là ta chỉ một ý nghĩ sai, nhưng ngươi cuối cùng cũng không có chuyện gì sao, thậm chí ngươi còn nhân hòa đắc phúc, giác tỉnh thể chất, không thì hôm nay ngươi tại sao có thể có thành tựu lớn như vậy. Theo ngươi nói, ta còn nên cảm tạ ngươi đã hạ sát lệnh. Bùi An Kỳ cười lên. Nhưng trong nụ cười đều bi ai không cách nào che giấu. Vậy ngươi muốn làm gì, muốn cho chúng ta đi chết mới cam tâm? Bùi Khiếu cả giận nói. Muốn giết các ngươi, năm đó ta lúc trở về liền giết, sẽ không chỉ làm cho ngươi thối vị đơn giản như vậy. Bùi An Kỳ mỉm cười, hiện tại ta quản lý Đại La hoàng thất, hai người các ngươi, an tâm dưỡng lão là được, không có tư cách nhúng tay chuyện của ta. Ngươi hồ đồ à, quý phụ lại mở miệng nói. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào sức một mình có thể đối kháng thánh tộc. Ngươi như này, sẽ làm cả hoàng thất lọc vào chỗ vạn kiếp bất phục. Diệt thì diệt, ta đi quan tâm sao? Bùi An Kỳ lạnh lùng nói, còn hai người các ngươi, liền là chôn cùng ta. Ba chúng ta cái người một nhà, sau khi chết tán chung một chỗ, rất tốt. Ngươi sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế? Bùi Khiếu giận đến nâng bàn tay lên. Nhưng Bùi An Kỳ thực lực hơn xa hắn, giữa không trung liền tóm lấy cổ tay hắn rồi, ta đại nghịch bất đạo, cũng không nên quên là do ai một tay tạo thành đấy. Nặng nề hất tay Bùi Khiếu ra, Bùi An Kỳ chuyển thân rời đi, để lại cho hai người một bóng lưng tuyệt tình. Bùi An Kỳ một người trở lại tẩm cung. Bên trong tẩm cung xa hoa trống trải, vắng lặng lạnh tanh, một cái cung nữ hạ nhân cũng không có. Nhưng Bùi An Kỳ sớm đã thành thói quen, thẫn thờ đi tới bàn trước mặt trang điểm, hướng về phía gương đồng, cầm lên ngọc lược, nhẹ nhàng sắp xếp tóc dài. Nàng động tác cực kỳ chậm chậm, thần sắc không còn tuyệt tình cùng lãnh ngạo như trước, ngược lại có chút mờ mịt, có chút đau thương, giống như đang tư niệm cái gì. Hai, sau một hồi lâu, nàng mới trầm trọng thở dài một cái. Một khắc này, có ai có thể hiểu rõ dòng suy nghĩ của nàng? Ngươi rất phiền não. Đột nhiên một cái tiếng vang, vang dội trong tẩm cung, khiến thân thể Bùi An Kỳ mềm mại rung nhẹ. Chương 1493, cực kỳ không biết xấu hổ cái thanh âm này. Bùi An Kỳ ý nghĩ trong nháy mắt liền hiện lên một vạn loại khả năng, hô hấp gần như đình trệ. Là hắn sao? Không đúng, không thể nào, nhưng cái thanh âm này vì sao quen thuộc như vậy? Cho dù Bùi An Kỳ không cảm giác mình sẽ nghe lầm, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện nhận định. Nàng sợ hy vọng càng lớn, thất vọng thì sẽ càng lớn. Là ai? Bùi An Kỳ bất thình lình chuyển thân, ánh mắt quét bất kỳ một xó xỉnh nào ở tẩm cung. Rất nhanh, nàng liền thấy bên trên cột hình tròn cách đó không xa, một tên thiếu niên dựa vào đó. Thiếu niên kia giống như tại đây đã rất lâu, so với nàng sớm hơn đi vào tẩm cung, chỉ là nàng vẫn không có phát hiện. Nhưng, những này đều không trọng yếu. Bùi An Kỳ thấy rất rõ bộ dáng thiếu niên thì nước mắt liền triệt để lăn trên khóe mắt. Thật là ngươi sao? Nàng cũng không dám gọi danh tự, rất sợ chỉ là ảo giác, vừa đụng liền vỡ vụn. Ta kỳ thực đã đến một lúc, nhưng nhìn thấy ngươi cùng cha mẹ ngươi ở đó nói chuyện, ta không tiện ra mặt, liền đứng đợi ngươi. Tiêu Trần tận lực nhẹ nhàng nói, từng bước hướng tới Bùi An Kỳ, thay nàng lau nước mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao sẽ đần như vậy? Sinh mệnh đại đạo của ngươi đều là ta dạy ngươi, ta sao lại tùy tiện sẽ chết. Bùi An Kỳ khẽ run, nước mắt chẳng những không có ngừng lại, ngược lại càng là tuôn ra. Nhưng lần này, nàng là vui sướng, là cao hứng. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể Tiêu Trần, gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Vù vù, Bùi An Kỳ lao vào trong ngực Tiêu Trần, nhẹ nhàng nện, vừa khóc vừa ủy khuất nói, ai cho ngươi biến mất hơn 100 năm đều không hiện thân. Cũng không cho ta một cái tin tức. Có việc để làm, Tiêu Trần thở dài nói. Cái gì có việc để làm? Bùi An Kỳ ngước đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Trần nhìn một hồi lâu, đột nhiên lại lắc đầu nói, được rồi, không trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, còn lại đều không trọng yếu. Cái này không trọng yếu, vậy chuyện của ngươi thì sao? Tiêu Trần nói. Chuyện của ta? Bùi An Kỳ ngẩn ra, ngươi biết. Ta hiện tại chỉ biết là ngươi cùng thánh tộc kết thù, tình huống cặn kẽ hoàn toàn không biết. Tiêu Trần nói cho ta một chút, mấy năm nay xảy ra chuyện gì, hừm, những chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta từ từ nói chuyện. Tâm trạng Bùi An Kỳ rất nhanh ổn định. Kỳ thực nàng cũng không có hoàn toàn nhận định Tiêu Trần vẫn lạc, trong tâm vẫn luôn ông ảo tưởng. Đúng là, Tiêu Trần dạy cho nàng sinh mệnh đại đạo, nàng tu luyện tới hiện tại, đều gần như sinh cơ không dứt. Khó có thể bị tiêu diệt, huống chi Tiêu Trần. Thứ hai, nàng đi tìm qua Bạch Dật Vũ, đối chất nhau. Bạch Dật Vũ tuy rằng một câu nhận định Tiêu Trần chết rồi, nhưng nàng nghe được rất nhiều kẽ hở, cảm thấy Bạch Dật Vũ đang nói láo. Ngay từ đầu, ta là tính toán tại bên ngoài tạo hóa chi địa chờ ngươi, nhưng sau đó, ta nghe được tin tức Bạch Dật Vũ, hắn còn bốn phía tuyên dương tự tay giết ngươi, ta không nhịn được, trở về Trung Vị Thiên, tìm hắn chất vấn. Ban đầu tạo hóa chi địa đóng kín, Lương Tu mở ra một đầu không gian thông đạo, Lương Khuê, Bạch Dật Vũ, Thác Bạc Vương cùng bóng đen kia đều chạy ra ngoài. Tiêu Trần nói, coi như đó vận khí của bọn họ, lúc ấy ta cũng không tâm tư đuổi theo bọn hắn, liền tùy ý bọn hắn rời khỏi. Lương Tu tại trình độ không gian đại đạo xác thực không tầm thường, thành thánh, sau đó thần thông không gian càng là cường hãn, có thể ngắn ngủi mở ra một đầu không gian thông đạo xuyên qua tạo hóa chi địa, thánh nhân còn lại. Liền không có bản lãnh kia rồi. Sau khi ngươi trở lại, trực tiếp đi tìm Bạch Dật Vũ, Tiêu Trần bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, lúc đó ngươi không có đột phá thánh cảnh đi, sao lại là đối thủ của hắn? Lúc ấy người ta nào nghĩ tới nhiều như vậy, trong đầu đều là ngươi, muốn biết tin tức ngươi. Bùi An Kỳ nói. Ngươi. Tiêu Trần nhất thời không biết nên nói cái gì, yên tâm đi, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Thấy Tiêu Trần bộ dáng. Bùi An Kỳ bật cười nói, nhưng mà thật lành có ngươi truyền thụ cho ta sinh cơ đại đạo, không thì thật biết chết tại trong tay Bạch Dật Vũ. Ngươi giao thủ với hắn sao? Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên. Bùi An Kỳ nói, ta chính là đoạt lục mang tinh của hắn, hắn không muốn giết ta mới là lạ. Mà hắn chê ngươi, ta cũng muốn giết hắn, làm sao thực lực chưa đủ. Hắn lúc ấy phát động một kích mạnh nhất thánh cảnh, cho rằng đem ta giết chết, nhưng dấu ấn lực lượng sinh mệnh bạo phát, để cho ta tránh được một kiếp. Sau này, ta núp vào một nơi bí mật, dốc lòng tu luyện, rốt cuộc đột phá đến thánh cảnh, có lòng tin đánh bại Bạch Dật Vũ, muốn lại tìm hắn báo thù, nhưng... Nói tới chỗ này, Bùi An Kỳ thở dài một cái nói, cái thánh tộc kia của Bạch Dật Vũ hồi phục, hắn không còn là một người, sau lưng có một cái thánh tộc khổng lồ, ta không có cách nào xuống tay, cho nên, ngươi liền trở về Đại La Thiên. Tiêu Trần hỏi. Hừm, ta ý thức đến dựa vào sức mạnh của một người không giết được Bạch Dật Vũ, liền muốn phát triển thế lực của mình. Trở lại Đại La Thiên, ta đánh bại một vị tiền bối thánh cảnh hoàng thất, bức bách phụ thân thối vị, nắm quyền. Bùi An Kỳ chậm rãi nói, lúc này, trùng hợp Đại La Thiên biên giới, cũng có thánh tộc hiện thế, để cho ta nổi lên tâm tư. Tiêu Trần tỉ mỉ tính toán, chợt nói, ngươi muốn lợi dụng thánh tộc Đại La Thiên, đối phó thánh tộc sau lưng Bạch Dật Vũ. Chỉ có cái biện pháp này, Bùi An Kỳ thở dài nói, thánh tộc chính là siêu cấp tộc đàn thời đại viễn cổ liền tự phong, nội tình sâu không lường được, cao thủ bên trong không thể tưởng tượng, vậy vì sao ngươi lại cùng thánh tộc trở mặt thành thù sao? Tiêu Trần nghi vấn, Bùi An Kỳ nghe vậy, cười khổ nói, ta mới đầu là làm quen một vị thánh lão của thánh tộc, nàng thực lực thông thiên, địa vị tại thánh tộc hết sức quan trọng, vài lần qua lại, nàng đối với ta cũng là 10 phần coi trọng, cố ý thu ta làm đồ đệ. Đây là chuyện tốt. Tiêu Trần nói. Chuyện tốt gì? Bùi An Kỳ liếc Tiêu Trần một cái nói, nàng là nhìn ra thể chất của ta, hơn nữa nhìn ra ta tu luyện sinh cơ đại đạo. Muốn để cho ta đem sinh cơ đại đạo truyền thụ cho nàng. Tiêu Trần, sinh cơ đại đạo có biến thái cỡ nào, chỉ có người tu luyện qua sẽ hiểu. Phương pháp tu luyện này đặt ở trước mặt bất kỳ người nào, đều sẽ nhận được ngấp nghé cùng dòm ngó, khiến người điên cuồng. Thì ra không phải muốn dạy ngươi đồ vật gì, mà là để ngươi dạy nàng, vậy nàng làm sao không bái ngươi làm sư? Tiêu Trần cười lạnh. Liền đúng vậy à, cho nên ta cự tuyệt nàng, Bùi An Kỳ nói. Nhưng nàng chưa từ bỏ ý định, lại làm cho nàng đồ đệ để tới gần ta, nói muốn vì hai chúng ta đính hôn. Ta nếu gả vào thánh tộc, là có thể học tập công pháp thánh tộc cũng có thể giúp ta đối phó Bạch Dật Vũ. Cái này ta đương nhiên càng không khả năng đáp ứng, chửi mắng sư đồ bọn hắn một hồi, muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ với bọn hắn, không còn lui tới. Bùi An Kỳ nói, nhưng tiếc là, đã trêu chọc tới, liền không dễ dàng thoát thân như vậy. Cho nên, bọn hắn liền phát ra thông báo. Để cho tất cả thế lực khác đến tấn công ngươi. Tiêu Trần hỏi. Ừ, Bùi An Kỳ gật đầu nói, vốn là lấy thực lực của bọn họ, muốn bắt ta rất đơn giản, nhưng dù sao bọn hắn không phải muốn giết ta, mà là muốn để cho ta khuất phục, chủ động hướng về bọn hắn nhượng bộ, cho nên mới muốn vây công Đại La Hoàng Thất, lấy thế cục bức bách ta, thật đúng là cực kỳ không biết xấu hổ. Tiêu Trần trong mắt chớp động hàn quang, chương 1494, Kê Giang Tiêu Trần. Không bằng chúng ta. Bùi An Kỳ bỗng nhiên mắt sáng ngời mà nhìn Tiêu Trần, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Trần nghi vấn, không bằng chúng ta bỏ trốn đi. Bùi An Kỳ nghiêm túc nói. Khục khục. Có thể nghiêm túc một chút hay không? Tiêu Trần suýt chút nữa cắn phải cái lưỡi mình, Bùi An Kỳ tư duy cũng quá nhún nhảy. Ta rất nghiêm túc a. Bùi An Kỳ nhìn thẳng Tiêu Trần nói, ngươi năm đó liền không sợ thánh cảnh. Đây hơn 100 năm đi qua, khẳng định còn có đột phá, hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có cơ hội lao ra khỏi vòng vây. Bùi An Kỳ ý nghĩ rất đơn giản. Tiêu Trần còn sống, còn lại đều không trọng yếu nữa, không cần thiết tiếp tục kiên trì, Bạch Dật Vũ có giết hay không, cũng không có vấn đề. Không cần báo thù, nàng hôm nay đều có thể vứt bỏ hết thảy. Ngươi thật nghĩ như vậy, Tiêu Trần nhìn thấy nàng nói, chúng ta đi, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì? Bùi An Kỳ thần sắc lạnh lùng nói, ban đầu bọn hắn chính là muốn giết ta, không nên mạnh miệng, tâm lý ngươi dĩ nhiên có oán hận, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp tuyệt tình với bọn hắn. Tiêu Trần nói, không thì, ngươi dứt khoát giết chết bọn hắn là được rồi. Bùi An Kỳ nghe vậy, ánh mắt phức tạp khó hiểu, thở dài một cái nói, ngươi nói ta có phải quá mềm lòng hay không? Chuyện này, ngươi quyết định làm sao kỳ thực đều không sai, nhưng làm người, quan trọng nhất là vui vẻ, không cần hận đời, đem mình đẩy vào khốn cục. Tiêu Trần khuyên bảo nói. Ý tứ của hắn, dĩ nhiên không phải nói phải để Bùi An Kỳ lấy đức báo oán, Bùi An Kỳ muốn giết cũng tốt, muốn lưu cũng tốt, đều không phải mấu chốt là không nên dùng sai lầm của người khác để bức ép mình. Chỉ cần bản tâm thoải mái là được. Ừ, Bùi An Kỳ giống như đã minh bạch ý tứ Tiêu Trần, khẽ gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại khổ sở nói, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Chờ. Tiêu Trần nói. Chờ. Chờ cái gì? Chờ địch nhân đến cửa. Ba ngày sau, đoàn người Tuyết Cẩn cũng đi tới Đại La Quốc Đô. Tiểu thư, chúng ta vì sao không trực tiếp đi thánh tộc, đến Đại La Quốc Đô làm gì? Tiểu Linh nghi vấn nói. Tuyết Cẩn nói, ta nhận được tin tức, thánh tộc để cho chúng ta trước tiên tới đây tụ họp, tạm thời không biết chuyện gì. Ô hát. Tiểu Linh nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa. Những người còn lại, trước tiên tìm một chỗ đặt chân. Tiểu Linh cùng ta đi đến hẹn là được, quá nhiều người bất tiện. Tuyết Cẩn phân phó nói. Vâng. Yến Hưng và người từ Hạ Vị Thiên còn lại cùng nhau rời đi. Tiểu Linh tất cùng Tuyết Cẩn cùng nhau đi tới Yểm Nguyệt Lầu. Đến Yểm Nguyệt Lầu, chủ tớ Tuyết Cẩn mới phát hiện cả tòa lầu đều bị bao, người bình thường vô pháp vào bên trong. Tuyết Cẩn tải báo ra thân phận, sau đó ngược lại được phép vào bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí lên lầu ba, phát hiện lầu ba đã ngồi đầy người. Hơi hơi nhìn lướt qua, Tuyết Cẩn cùng Tiểu Linh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Linh Lung Thiên Càn Khôn Tông, Phương Siêu Hải. Xích Vũ Thiên Thuần Dương Tông, Tư Không Trích Nguyệt, Như Ý Thiên Tuyệt Tình Điện, Giảng Tu. Đoạn Hồng Thiên Lôi Âm Cát, Vạn Dương Tuấn. Chỉ là sơ lược mà nhìn lướt qua, Tuyết Cẩn liền nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn đến từ các đại thế lực nhất lưu trung vị thiên, hơn nữa đều là thiên tài uy danh vang dội. Tùy ý một người đều sẽ không đang bên dưới nàng. Đây vẫn chỉ là những người nàng có thể nhận ra, những người không nhận ra kia, hiển nhiên cũng không phải hạng hời hợt. Có thể ở hội tụ đây, ít nhất đều là người cùng tầng thứ, Tuyết Cẩn đang quan sát mọi người, đồng thời mọi người cũng đang quan sát nàng, thần sắc khác nhau. Nguyên lai là Tuyết Nguyệt giáo Tuyết nữ Tuyết Cẩn tiểu thư đến, hoan nghênh hoan nghênh. Một tên thanh niên trường bào anh Tuấn đứng dậy, trên mặt chất đầy nụ cười. Tuyết Cẩn đáp lễ nói, Phương sư huynh khách khí, thanh niên trường bào này Tuyết Cẩn đương nhiên nhận thức, đến từ Càn Khôn Tông Linh Lung Thiên, tên là Phương Siêu Hải. Tuyết Nguyệt giáo cũng tại Linh Lung Thiên, cùng Càn Khôn Tông bằng vai, cho nên phải nói tại hiện trường, Tuyết Cẩn quen thuộc nhất đối với người nào, không thể nghi ngờ chính là cái Phương Siêu Hải này. Nghe nói Phương Siêu Hải chính là người đứng thứ hai Càn Khôn Tông, chỉ ở phía dưới Thiên Chi Kiêu Nữ Mục Vũ Hàm, tu luyện ra bốn đạo thánh quan, thực lực cùng Tuyết Cẩn sàng sàng với nhau. Tuyết Nguyệt giáo Tuyết nữ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, danh xứng với thực. Một tên thanh niên hồng y nho nhã lắc lắc quạt xếp, mang theo ánh mắt tán thưởng quan sát đến Tuyết Cẩn, vị sư huynh này khen lầm. Tuyết Cẩn không được tự nhiên, ngược lại nói, không biết hôm nay nhiều sư huynh sư tỷ tụ tập một chỗ như vậy, là muốn bàn thảo đại sự gì. Tuyết Cẩn tiểu thư còn không biết, Phương Siêu Hải vô cùng kinh ngạc. Ta vừa mới đến Đại La Thiên. Cái gì cũng không biết. Tuyết Cẩn lắc đầu nói. Ha ha, kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, vây công một cái Đại La hoàng thất mà thôi, không có độ khó gì. Hồng y thanh niên cười nói, xác thực như thế, theo ta được biết, Đại La hoàng thất đã theo không kịp thời đại, hiện giờ chỉ có ba vị thánh cảnh, một tên trong đó một nửa tàn phế, một gã lão giả khác không còn dùng được, chỉ có vị nữ hoàng kia vẫn tính có chút môn đạo. Có người phụ nghị đạo. Đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay, còn muốn cần nhiều người chúng ta đồng loạt ra tay như vậy sao? Thánh tộc chắc cũng là chú trọng uy hiếp, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau áp trận, khí tràng đã đủ ép vỡ Đại La hoàng thất rồi. Hừm, nói có lý. Mọi người đồng ý. Vây công Đại La hoàng thất, Tuyết Cẩn nhíu mày một cái. Êm đẹp, thánh tộc vì sao cùng Đại La hoàng thất trở ngại? Đạp đạp đạp. Lúc này, lại có một nhóm ba người lên lầu. Ba tên thanh niên áo mũ đường đường, toàn thân quanh quẩn thánh khí mắt trần có thể thấy, thần thái kiêu ngạo, thật giống như trời sinh có một cổ cảm giác ưu việt áp đảo bên trên người khác, đặc biệt là tên thanh niên hắc sam cao to anh Tuấn chính giữa kia, khóe miệng vĩnh viễn chứa đựng một vệt cười mỉm như có như không, thân phận không thể chính là cao hơn hai tên bên cạnh kia rất nhiều, thánh tử. Nhìn thấy thanh niên hắc sam, toàn bộ thanh niên tuấn kiệt lầu ba đều là đứng dậy, không dám bất kính chút nào, không mình hành lễ. Tuyết Cẩn chưa thấy qua thanh niên hắc sam, nhưng đã đoán được kỳ thân phận, cũng là hành lễ nói, Tuyết Cẩn gặp qua thánh tử. Hắc sam thanh niên nghe vậy, khoát tay một cái, nghiêm túc nói, chư vị, không nên hiểu lầm, bản nhân là Kê Giang, xem như dòng chính thánh tộc, nhưng không phải thánh tử thân phận cao quý, chúng ta hẳn giữ rất kín đáo, không được tùy ý nói suông. Mọi người nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, kỳ thực bọn hắn đối với thánh tộc không hiểu nhiều, chỉ biết là Kê Giang xuất thân thánh tộc, tại thánh tộc địa vị còn không thấp, cho nên mới nghĩ xưng hô thánh tử, thánh tộc nhập thế không lâu. Cũng không phải một tia ý thức toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài, mà là tuần tự như tiếng. Kê Giang cùng sư phụ hắn thuộc về đại biểu nhất mạch thánh tộc, dẫn đầu nhập thế, dò xét thế cục bên ngoài, cùng bên ngoài tiếp xúc. Vậy, chúng ta xưng hô công tử ngài như thế nào? Có người dò xét hỏi, Kê Giang cười nói, chỉ cần không đeo lên cho ta cái mũ thánh tử này, xưng hô còn lại, không có vấn đề. Kê Giang công tử quả nhiên bình dị gần gũi, hôm nay có duyên kết giao. Tam sinh may mắn, có người không kịp chờ đợi vuốt mông ngựa. Dù sao đây là thiên tài thánh tộc đi ra ngoài, nếu có được đến thưởng thức, hoặc là giao hảo, tương lai ắt phải tiền đồ vô lượng. Chương 1495, trái với ước muốn, dù sao cũng tốt hơn dối lòng hiện trường lại có mấy người muốn noi theo, muốn tân bốc nịnh bợ Kê Giang. Nhưng Kê Giang đúng lúc ngăn lại, cất cao giọng nói, các vị, chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự một chút đi. Xin lắng tai nghe. Tuyết Cẩn không chịu nổi những từ ngữ tân bốc kia, muốn nhanh bước vào chính đề. Kê Giang vô tình hay cố ý nhìn Tuyết Cẩn một cái, nói ra, kỳ thực nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ ở một người Đại La Nữ Hoàng Bùi An Kỳ, Đại La Hoàng Thất và những người còn lại, không quan trọng, Đại La Nữ Hoàng. Phương Siêu Hải trầm ngâm nói, Kê Giang công tử có thâm cừu đại hận cùng với nàng. Cũng không phải, Kê Giang lắc đầu nói, ta không những cùng với nàng không có thù, nàng vẫn là đạo lữ ta nhận định. Cho nên chư vị lúc động thủ, không thể gây tổn thương cho nàng, chỉ đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh là được. Đây, mọi người trố mắt nhìn nhau, tự hồ đã minh bạch một ít tin tức. Thì ra Kê Giang là thèm muốn sắc đẹp người ta, nhưng đại khái người ta không đồng ý, lại không muốn tự mình động thủ cưỡng bách, liền để cho bọn họ tới làm ác nhân. Đệ tử thánh tộc, thật biết chơi. Kê Giang đương nhiên sẽ không nói cho người khác, so với sắc đẹp Bùi An Kỳ. Hắn kỳ thực để ý hơn sinh cơ đại đạo Bùi An Kỳ tu luyện. Nếu như người và đại đạo hai người đều đóng lại, tự nhiên sẽ hoàn mỹ hơn. Kê Giang công tử yên tâm, việc rất nhỏ, cuốn ở vạn mổ trên thân. Lôi âm các vạn dương tuấn mở miệng nói, vạn mổ một người đủ có thể trấn áp Đại La Hoàng Thất, để cho Kê Giang công tử được như ý. Kê Giang có thú vui lạ hay không, hoặc là tác phong không đúng đắn, điều này không quan trọng. Chỉ cần có thể để cho Kê Giang nhìn với cặp mắt khác xưa. Thâm giao cùng với hắn, hết thảy đều đáng giá. Vạn huynh, nghe nói nữ hoàng kia thực lực bất phàm, một mình ngươi có nắm chắc hay không, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Có người đi lên tập hợp, cũng nhớ nắm lấy cơ hội, không cần, một mình ta đủ. Vạn Dương Tuấn tràn đầy tự tin, không cho phép người khác đoạt công lao. Ha ha, nếu vạn huynh có lòng tin ấy, vậy ta liền mong đợi vạn huynh thi triển thần uy. Kê Giang cười to. Hiện trường những người còn lại nghe vậy, đều là âm thầm hối hận không có nắm chắc cơ hội, để cho Vạn Dương Tuấn một người ra danh tiếng. Ngày thứ hai, lấy Kê Giang dẫn đầu, một đám thiên tài thanh danh vang dội liên hợp tụ tập tại Hoàng Thành ra, muốn phát động tấn công. Nhưng mà làm bọn hắn kinh nghi là, bầu không khí có chút không đúng, xảy ra chuyện gì, dẫu gì cũng là Hoàng Thành, làm sao thủ vệ như vậy lỏng, một người đều không thấy được, Hoàng Thành mở rộng cửa ra, một người đều không thấy được. Một người thủ vệ cũng không có, thậm chí cả kết giới đều thu lại. Không có bất kỳ ý phòng thủ. Đây là đang diễn vườn không nhà trống sao, có người giễu cợt. Ha ha, nếu như bị chút thủ đoạn này hù dọa, hẳn là làm trò cười cho thiên hạ. Vạn Dương Tuấn cười to, dẫn đầu bước, xông vào Hoàng Thành. Mọi người, theo sát phía sau, qua Hoàng Thành, một đường đến Hoàng Cung, vẫn là không thấy một bóng người. Kê Giang công tử. Không có ai à, có thể đều trốn hay không? Có người không nhịn được hỏi, Kê Giang cũng là nhướng mày một cái, trong tâm không hiểu. Nhưng tại lúc này, một đạo thân ảnh quần áo màu tím dịu dàng tung người bay vọt, đứng ở đỉnh cung điện, giống như thần nữ lâm thế. Kê Giang, ngươi thật yêu thích ta như vậy sao, mang nhiều người như vậy hướng ta cầu hôn. Bùi An Kỳ cười khẽ giữa, nhật nguyệt ảm đạm phai mờ. Kê Giang nghe vậy, nhưng trong lòng thì cảm giác kỳ quái, thành thật mà nói, hắn nhận thức Bùi An Kỳ đến nay, liền chưa thấy qua Bùi An Kỳ cười. Tại trong ấn tượng hắn, Bùi An Kỳ đều là cực kỳ băng lãnh, đa sầu đa cảm, thậm chí giống như là bi thương trong lòng chết ý vị. Hôm nay nụ cười này, quả thực tới cổ quái, hắn có thể nhìn ra, Bùi An Kỳ nụ cười cũng không hư ngụy, thật xuất phát từ nội tâm. Thời khắc này nàng, tất nhiên thật cao hứng. Nhưng, vì sao cao hứng? Lẽ nào nàng nghĩ thông suốt, Kê Giang nghĩ tới nghĩ lui, đều chỉ nghĩ tới một cái giải thích này, liền mở miệng hô, An Kỳ, tình cảm ta đối với ngươi, thiên địa chứng giám, ngươi nếu thật nghĩ thông suốt, liền cùng ta đi thánh tộc, hôm nay chiến trận này, có thể là chúng ta đính hôn chứng kiến. Lời ngon tiếng ngọt, ngươi so sánh Bạch Dật Vũ còn tạm được, nhưng tiếc là, có người sẽ không đồng ý nha. Bùi An Kỳ đùa bỡn tóc đen nói. Là ai? Kê Giang ngữ khí ngưng tụ, đột nhiên, thiên địa hiện lên quỷ quyệt bầu không khí, một đạo nhân ảnh từ bên trong cung điện đi ra. Tốc độ không nhanh, thậm chí nói rất chậm. Cứ như vậy chậm rãi đi, đi tới trước mặt mọi người. Tiêu Trần, Tuyết Cẩn cùng Tiểu Linh nhìn thấy người xuất hiện ngoài ý muốn, đều là khiếp sợ. Tiêu Trần không phải là bị cuốn vào U Minh Chi Hải sao, làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Kê Giang nguyên bản là đang ngó chừng Tiêu Trần, nhận thấy được dị trạng hai nữ, liền hỏi, Tuyết Cẩn cô nương, ngươi nhận thức hắn? Nhận thức, hắn là ta từ Hạ Vị Thiên mang tới. Tuyết Cẩn không có giấu giếm, đúng sự thật nói ra. Hạ Vị Thiên tới. Kê Giang ngẩn ra, có chút quái lạ. Một cái con kiến hôi Hạ Vị Thiên tới, định làm gì? Kê Giang, ngươi muốn kết hôn với ta, trước phải qua cửa ải này của hắn mới được. Bùi An Kỳ đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Tiêu Trần xử lý, dứt khoát thản nhiên ngồi ở đỉnh cung điện, sống chết mặc bay, xem cuộc vui tư thế. Nhưng kỳ thật, nội tâm của nàng cũng không thoải mái. Tại đây, thiên tài tụ tập chừng hơn 20 người, thực lực mỗi một người đều không thể yếu hơn so với nàng. Mà thực lực Kê Giang, càng thêm sâu không lường được, nàng cũng không biết Kê Giang rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cũng không phải nàng đối với Tiêu Trần không có lòng tin, thật sự là nàng không nghĩ ra Tiêu Trần phải như thế nào mới giải khai tử cục này. Nàng đề xuất cùng Tiêu Trần bỏ trốn, nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần chính là không đồng ý, muốn để cho nàng ở một bên làm khán giả, còn nói sẽ cho nàng một cái câu trả lời hài lòng. An Kỳ, ngươi đây là đang để cho hắn chịu chết. Kê Giang cười lạnh, hướng về phía Vạn Dương Tuấn làm cái nháy mắt nói, Vạn Huynh, lại xem ngươi phát huy. Vạn Dương Tuấn đang muốn gật đầu, Tuyết Cẩn bỗng nhiên ngắt lời nói, Kê Giang công tử, Vạn Sư Huynh, ta cùng hắn quen biết, không ngại thì để ta giải quyết, như thế nào? Kê Giang nghe vậy, suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Vạn Dương Tuấn, Vạn Huynh cảm thấy thế nào? Có thể, ta cho Tuyết Cẩn tiểu thư mặt mũi này. Vạn Dương Tuấn thật ra khiến rồi một bước. Đa tạ, Tuyết Cẩn vừa nói, một bước nhảy ra, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Tuyết Cẩn, hỏi, Tuyết Cẩn cô nương, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần thiết tham dự vào, làm sao không có quan hệ gì với ta? Tuyết Cẩn nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi là ta người mang tới, nếu ngăn trở chuyện Kê Giang công tử, Kê Giang công tử trách tội xuống, ta khó thoát liên quan. Ngươi lẽ nào không nhìn ra, chuyện này là hắn đúng không? Tiêu Trần nó, tên đẹp, Đại La Hoàng thất cũng không đắc tội các ngươi liền nghe từ mệnh lệnh của hắn, tấn công Đại La Hoàng thất. Tiêu Trần, ngươi có biết thánh tộc là dạng gì tồn tại hay không? Tuyết Cẩn lắc đầu nói, rất nhiều chuyện, không thể chỉ dùng đúng sai mà cân nhắc, ta cũng là thân bất do kỷ. Chuyện Tiêu Trần đi theo nàng cùng đi tới Đại La Thiên căn bản không gạt được, cho nên vừa mới Kê Giang hỏi tới, nàng nói thẳng ra. Nàng đại biểu Tuyết Nguyệt giáo, hết không thể đắc tội thánh tộc, không thì sẽ dẫn phát hậu quả khó có thể dự đoán. Hành vi Kê Giang là đúng hay sai? Đây không phải là chuyện nàng quan tâm, hảo một cái thân bất do kỷ. Tiêu Trần mỉm cười, Tuyết Cẩn tiểu thư, chúng ta nhận thức bất đồng, lập trường bất đồng, nói nhiều vô ích rồi. Tiêu Trần, ngươi có nhớ hay không, mình nợ ta một món nợ ân tình. Tuyết Cẩn nói, ta cũng không cần cái khác, chỉ cần ngươi rời đi nơi này. Giữa ngươi và ta thanh toán xong. Xin lỗi, không làm được, Tiêu Trần cự tuyệt. Ngươi phải trái với điều ước. Tuyết Cẩn cả giận nói. Trái với điều ước, dù sao cũng tốt hơn dối lòng. Tiêu Trần đạm thanh nói, Tuyết Cẩn nghe vậy ngẩn ra, thần sắc biến ảo chưa chắc, lãnh đạm nói, ngươi nhất định phải khư khư cố chấp. Tiêu Trần không trả lời, nhưng im lặng cũng bằng nằm thừa nhận. Được, Tuyết Cẩn đột nhiên vung tay lên, bông tuyết phiêu tán đầy trời, mặt trời chói chang nóng bức, trong nháy mắt biến thành băng tuyết tận thế. Rẹt, một cổ kiếm áp mạnh mẽ tuyệt đối từ cuối thiên địa mà đến, rơi vào trong tay Tuyết Cẩn. Ngươi đã là ta mang tới, cũng nên từ ta kết thúc. Tiêu Trần, đây là ngươi tự tìm. Chương 1496, bí mật bất tuyền Tuyết Nguyệt giáo Tiểu Linh, tiểu thư nhà ngươi nhưng thật ra đã vô cùng tận lòng. Kê Giang nhìn về phía bên cạnh thanh y thị nữ Tiểu Linh. Tiểu Linh tại Kê Giang trước mặt có vẻ hơi câu nệ, miễn cưỡng cười nói, đúng là Tiêu Trần xác thực đi theo chúng ta tới Đại La Thiên, nếu là lỗi của chúng ta, đương nhiên để chúng ta xuất thủ giải quyết, sẽ không để cho hắn ngăn trở đại sự của công tử. Ha ha! Kỳ thực cũng không cần nghiêm túc như vậy, ván cờ ngày hôm nay, ai tới cũng không giải được. Kê Giang cười nói, Tiểu Linh nghe vậy, nhưng trong lòng xem thường. Hôm nay cục diện này, Tiêu Trần cũng tốt, Đại La Hoàng thất cũng tốt, xác thực thua không nghi ngờ, tiểu thư không ra tay, thế cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng tiểu thư nhất thiết phải xuất thủ, cho thấy lập trường, không thì, nếu như về sau sự tình bại lộ, khó nói có thể đắc tội Kê Giang, đắc tội thánh tộc hay không. Tiểu thư đại biểu Tuyết Nguyệt giáo, không thể gây nên bất kỳ nguy hiểm gì, cho dù chỉ là một chút xíu tai họa ngầm nhỏ bé, đều phải tự tay trừ tận gốc, làm một mẻ, khỏe suốt đời, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiểu oan gia, ngươi cũng không nên thổi ngưu a. Bùi An Kỳ ngồi ở đỉnh cung điện nguy nga, toàn thân có mây mù phiêu động qua, thật giống như thân nơi đỉnh vân thiên, làm cả người nàng mông lung mà mờ ảo. Nàng nhìn thấy Tuyết Cẩn xuất kiếm, muốn giết Tiêu Trần, trong lòng cũng là lo âu theo bản năng. Tuy nói Tiêu Trần lòng tin tràn đầy, giống như có quyết tâm càn quét tất cả trở ngại, nhưng cái này Tuyết Cẩn cũng không là cao thủ bình thường. Sinh cơ đại đạo cùng thể chất bản thân phối hợp, xác thực có thể nói kỳ tích chi lực. Nàng bởi vì nghe tin Tiêu Trần, cộng thêm bị Bạch Dật Vũ trọng thương, bỏ lỡ thời đại hoàng kim, rơi ở phía sau người khác, vài chục năm mới chính thức bắt đầu trùng kích thánh cảnh. Mà thời gian ngắn ngủi, nàng đã là hậu sinh khả úy, tu ra bốn đạo thánh quan. Nhưng mà nàng cảm giác mình muốn thắng cái Tuyết Cẩn này cũng không quá dễ dàng, ít nhất biết đánh đến lưỡng bại câu thương. Đàm phán thất bại, Tuyết Cẩn vẫy tay hóa ra gió tuyết cực ý, đem bản thân cùng Tiêu Trần bao phủ. Đồng thời, trong tay của nàng xuất hiện một cái trường kiếm lấy huyền băng chế tạo mà thành. Thanh kiếm này, hiển nhiên vật phi phàm, phía trên hàm chứa pháp tắc chi lực cường đại, còn chưa hết, chỉ là phong mang liền đủ đóng băng trong vòng ngàn dặm, hàn ý rét thấu xương. Tiêu Trần, tự mình làm lựa chọn, chớ có trách ta. Tuyết Cẩn không nói nhiều, thân ảnh bơi lội, băng kiếm vung trảm, thoáng chốc, kiếm mang chớp động, giống như ngân hà ầm ầm, ngân huy diệu thế, băng sương bao phủ không gian, từng tấc thôn phệ mà đến. Một kiếm này, cũng không sử dụng thần thông lợi hại gì, thật giống như chính là một kiếm tùy ý, nhưng nếu có người dám khinh thường lực lượng một kiếm này, tất nhiên hối hận không kịp. Tuyết Cẩn hiển nhiên động sát tâm, ra một kiếm này, liền định đem Tiêu Trần xóa bỏ. Nhưng mà sự thật chứng minh, nàng có chút ý nghĩ hảo huyền, ngay tại thời điểm băng sương kiếm mang dọc theo không gian, sắp chạm đến Tiêu Trần, lại thấy Tiêu Trần hời hợt, tiện tay khẽ ngắt. Keng, vững vững vàng vàng, mũi kiếm băng bị Tiêu Trần cầm nắm ở trong tay, thật giống như tiện tay hái một kiện vật phẩm ở trên không, rất tùy ý, rắc rắc, băng kiếm bị cưỡng ép chế trụ, băng sương chi lực và đông không gian nhất thời vỡ vụn, như cánh hoa điêu tàn. Thuận theo đó dần dần tiêu tán. Làm sao có khả năng, con ngươi Tuyết Cẩn bỗng nhiên co rụt lại, giống như là giống như gặp quỷ. Đây. Lừa người đi. Tiểu Linh trợn to hai mắt, giống như không thể nào tiếp thu được một màn này. Thực lực tiểu thư mạnh bao nhiêu, nàng so sánh bất luận người nào đều biết. Một kiếm kia, tiểu thư tuyệt không có ý tứ nhường, thánh cảnh bình thường đối mặt một kiếm kia, chắc chắn phải chết. Nhưng, đây Tiêu Trần là chuyện gì xảy ra? Vạn Dương Tuấn, Phương Siêu Hải mấy người cũng đều là kinh ngạc, trong lòng dâng lên vẻ ngưng trọng. Hôm nay, đây là phải ra biến cố. Có ý tứ, Kê Giang tuy rằng cũng có nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh lại xuất hiện một vệt nét cười nghiền ngẫm. Ta còn tưởng rằng ngươi đang cố lộng huyền hư, nguyên lai thật là chỗ dựa của ngươi dựa vào sao, Kê Giang tự nói, lại ngẩng đầu nhìn Bùi An Kỳ đứng ở trong mây một chút, Bùi An Kỳ đương nhiên không có đi để ý tới Kê Giang. Lúc này nàng cũng bị một màn trước mắt này chấn động, thuận theo chính là to lớn kinh hỉ. Tuyết Cẩn cô nương, hiện tại dừng tay, ta còn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần một tay nắm lấy Tuyết Cẩn kiếm, bình tĩnh nói. Ngươi, Tuyết Cẩn đột nhiên tay trái đánh ra một chưởng, để cho Tiêu Trần hơi hơi né tránh, nhân cơ hội rút kiếm, thoát ly Tiêu Trần khống chế. Thì ra là như vậy, khó trách ngươi có thể giết Mạc Phong, thực lực như vậy, thật làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuyết Cẩn lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng giống như cũng không có giác ngộ chiến bại. Mạc Phong còn. Tiêu Trần ngẩn ra, ngươi biết hắn, ta đi qua Già Lam Thiên, nhưng muộn một bước, hắn đã bị ngươi giết. Tuyết Cẩn nói, nhưng mà cái này không trọng yếu, một kiếm vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Tiếp theo, mới là chiến đấu thật sự, lời nói vừa ra, mũi kiếm Tuyết Cẩn rung động, kiếm áp hoành tuyệt xung quanh một khắc này, khí thế cả người Tuyết Cẩn đều thay đổi. Thần lực vô biên hội tụ ở sau thân thể nàng, ngưng luyện ra bốn đạo thánh quang rực rỡ. Tiêu Trần, lấy ra thực lực chân chính của ngươi, đừng tưởng rằng chặn một kiếm ban nãy của ta, liền còn có thể tiếp được một chiêu này của ta. Tuyết Cẩn thánh quang ngưng tụ, băng kiếm có pháp tắc vần quanh, thể khí liều lĩnh. Tuyết Nguyệt giáo có hai nữ, vừa là Tuyết nữ, vừa là Nguyệt nữ. Tuyết Cẩn, chính là Tuyết nữ, tuy nói Tuyết Cẩn tự nhận cùng Nguyệt nữ thế hệ này chênh lệch khá xa. Chỉ có thể đứng hàng thứ hai Tuyết Nguyệt giáo, nhưng so với người cùng thế hệ, nàng có tự phụ, cực cao lúc trước đánh một kiếm, tuy nói cũng không có ý tứ hạ thủ lưu tình, nhưng cũng không tính lực lượng hoàn chỉnh chân chính của nàng. Lúc này, ý thức được Tiêu Trần thực lực mạnh mẽ, nàng mới rốt cục nghiêm túc, thánh quang ngưng tụ, kiếm động cực ý. Gió, Tiêu, Tuyết, Nguyệt, Tuyết Cẩn tung bay, thân ảnh như điệp vũ huyền ảo, băng kiếm ẩn chứa cực ý pháp tắc huy sái. Thi triển chí cao ý cảnh Tuyết Nguyệt giáo. Thoáng chốc, bốn loại dị tượng cực hạn ở trong thiên địa nổ tung, cơn lốc điên cuồng gào thét, băng hoa điêu tàn, tuyết lớn đầy trời, ngân nguyệt trên không. Mỗi một loại dị tượng cũng có ý cảnh cực đẹp, nhưng cùng lúc cũng hàm chứa sát phạt cực hạn, sát ý thật mãnh liệt, đây là kiếm chiêu như thế nào? Có người thấy ngay người, nội tâm bị chấn động. Tuyết Cẩn lại mạnh như vậy. Là tuyệt chiêu truyền thừa Tuyết Nguyệt giáo. Không hổ là Tuyết nữ, Phương Siêu Hải nhìn chằm chằm Tuyết Cẩn, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn cũng là người Linh Lung Thiên, đối với Tuyết Nguyệt giáo hiểu khá rõ. Một chiêu này, chính là bí mật bất truyền Tuyết Nguyệt giáo, chỉ có Tuyết nữ cùng Nguyệt nữ thời nay có thể tu luyện. Nhưng có tư cách tu luyện, cùng có thể tu luyện thành công hay không, là hai khái niệm. Bên trong các đời Tuyết nữ cùng Nguyệt nữ, có khả năng đem một chiêu tu luyện thành công, hơn nữa trong thực chiến thả ra. Ít ỏi không có là mấy, lúc này, Tuyết Cẩn đã làm được, lại có thể huy sái ra một tia thánh ý, không đơn giản. Trong đôi mắt Kê Giang cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, nhìn Tuyết Cẩn với cặp mắt khác xưa. Cái nữ nhân này, nên bắt tại trong tay mình mới phải, không ổn. Đỉnh Vân Thiên, Bùi An Kỳ cũng bị một chiêu này của Tuyết Cẩn chấn nhiếp, bất thình lình đứng dậy, nội tâm khẩn trương bất an. Nàng muốn xông ra giúp Tiêu Trần, nhưng lại sợ Tiêu Trần sẽ tức giận. Không nên gặp chuyện xấu, không nên cậy mạnh. Bùi An Kỳ lặng lẽ cầu nguyện. Chương 1497, Thất Bảo Tế Đàn va chạm vào thánh ý, tất cả mọi người tại chỗ đều vì thế mà choáng váng. Kiếm của Tuyết Cẩn vào thời khắc này quá rực rỡ chói mắt rồi, bốn loại ý cảnh cực hạn, giống như bốn cái không gian, bốn cái tiểu thế giới đang diễn hóa, sinh sôi không ngừng. Tiêu Trần đứng ở ngay chính giữa kiếm ý Tuyết Cẩn, bị bốn loại ý cảnh không ngừng đấu đá. Nếu như đổi thành một gã thánh nhân khác, cho dù tu luyện có thân thể tối cường, đều sẽ bị cổ lực lượng này tùy tiện xé rách, nhưng mà, cũng không biết Tiêu Trần có phải tính mềm mại quá tốt hay không, phía dưới bốn loại ý cảnh đấu đá, thân thể của hắn đều gần như biến hình, nhưng thủy chung một chút việc cũng không có, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Hai, ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhẹ nhàng thở dài, biểu thị bất đắc dĩ, đột nhiên, Tiêu Trần bị bốn cái tiểu thế giới. Bốn loại dị tượng bao trùm, lúc này chậm rãi mở rộng tay phải ra, một chỉ điểm ra bình thường không có gì lạ. Phá diệt. Két. Két. Két. Két. Bốn cái ý cảnh bị một chỉ đánh vỡ, thuộc về hư vô. Nhưng chỉ lực chưa hề tiêu giảm, xuyên qua hư không. Phốc, toàn thân thánh quang của Tuyết Cẩn bị đánh tan, thân thể mềm mại cũng là bị chỉ kình đánh thủng, xuất hiện một cái lỗ máu. Bành. Lực lượng khổng lồ, cũng để cho Tuyết Cẩn bay ngang ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ đầm, thê thảm vô cùng, nhìn thấy giật mình. Tiểu thư, Tiểu Linh ngây người, thần sắc trắng xám, nhanh chóng bay qua kiểm tra Tuyết Cẩn tình trạng. Đây! Đùa giỡn đi, một chiêu phá tuyệt chiêu của Tuyết Cẩn, đem Tuyết Cẩn trọng thương, Phương Siêu Hải thần sắc đã là từ ngưng trọng chuyển thành kinh hoàng. Hiện trường ngoại trừ Tuyết Cẩn cùng Tiểu Linh, chỉ có hắn rõ uy lực một kiếm đấy, đừng nói là hắn, chính là một vũ hàm đệ nhất nhân càn không tông, cũng tuyệt đối vô pháp như vậy tùy tiện đánh tan Tuyết Cẩn. Không có đạo lý, gia hỏa này lai lịch ra sao, lúc này sắc mặt Kê Giang đều biến thành đen. Kiếm đầu tiên của Tuyết Cẩn bị Tiêu Trần tùy tiện chặn, trong lòng của hắn kỳ thực còn xem thường, không đem Tiêu Trần coi ra gì, nhưng Tuyết Cẩn nghiêm túc thi triển ra tuyệt chiêu, lại cũng bị Tiêu Trần một chỉ đánh nát, quả thực có chút quỷ dị. Lẽ nào gia hỏa này thực lực ở trên hắn? Tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu Linh đỡ Tuyết Cẩn trọng thương dậy, nhanh muốn khóc lên. Ta không sao. Tuyết Cẩn khó khăn đứng lên, tựa hồ chưa tỉnh hồn, ngơ ngác nhìn đến Tiêu Trần, ngươi đến tột cùng người nào? Tiêu Trần nhìn nàng một cái, chính là không có trả lời nàng, chuyển mà nhìn phía Kê Giang, hỏi, ngươi chính là Kê Giang? Kê Giang thần sắc biến ảo, rất nhanh lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa nói, nghĩ không ra bên cạnh An Kỳ có cường giả như ngươi vậy, là ta tính sai. Hôm nay tạm thời từ biệt, chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, Kê Giang làm cái nháy mắt đối với hai tên thanh niên thánh tộc bên người, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Tiêu Trần hô, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Kê Giang bước chân dừng lại, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ít nhất dập đầu với ta lại đi. Tiêu Trần không đếm xỉa tới ngữ khí nói. Ngươi nói cái gì? Kê Giang thần sắc trầm xuống, thấp giọng. Bất luận người nào đều có thể cảm nhận được hắn đang từ từ thiêu đốt nộ ý, hắn là dòng chính thánh tộc. Để cho hắn dập đầu. Không dập đầu, Tiêu Trần nói, vậy liền đem mệnh lưu lại. Làm càn. Vạn Dương Tuấn phi thân mà ra, ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, chiến ý dâng cao nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại Tuyết Cẩn, liền thật có thể không có kiên kỵ gì cả. Kê Giang công tử, há lại ngươi có thể tùy ý làm nhục. Kiến thức tuyệt chiêu của Tuyết Cẩn, Vạn Dương Tuấn kỳ thực không nắm chắc có thể thắng Tuyết Cẩn, nhưng Tuyết Cẩn cùng Tiêu Trần nhận thức, hắn hoài nghi Tuyết Cẩn có thành phần nhường nhịn, đang phối hợp Tiêu Trần diễn trò. Mà lui thêm bước nữa, liền tính thực lực Tiêu Trần thật cường đại, chẳng lẽ còn có thể so được với thánh tộc sao? Hắn lúc này đứng ra bảo vệ Kê Giang, cho dù không đánh lại Tiêu Trần, cũng nhất định có thể lấy được Kê Giang hảo cảm. Bị một chút tổn thương, có thể dính vào cây to Kê Giang này, mười phần có lời. Kê Giang công tử, người này giao cho ta. Vạn Dương Tuấn bày tỏ trung thành, sau đó quyền ý hừng hực, khiến cho không gian vặn vẹo, hướng phía Tiêu Trần đánh tới. Tiêu Trần ánh mắt vô vị, không có có nói nhảm dư thừa, một chỉ điểm ra. Phá diệt. Chiêu thức giống nhau như đúc, cũng bình thường không có gì lạ, nhưng uy năng cùng sát ý, hoàn toàn khác biệt. Âm, chỉ kình đánh nổ, một cổ năng lượng quả đấm Vạn Dương Tuấn của nuốt hết. Tiếp theo. Đem cả người hắn cũng nuốt hết. À, hét thảm một tiếng, thân thể Vạn Dương Tuấn bạo liệt tại chỗ, hóa thành sương máu phiêu tán, chết không toàn thây. Chết. Một màn kích thích này, khiến tất cả mọi người tại chỗ tê cả da đầu, tâm tư Vạn Dương Tuấn, bọn hắn đều có thể đoán được đại khái. Bị chút tổn thương, có thể nịnh hót Kê Giang, xác thực rất có lời, nhưng trước mắt, đây không phải là bị chút tổn thương vấn đề, mà là trực tiếp bị đánh giết a. Mệnh cũng bị mất, còn đi nịnh hót Kê Giang, nịnh bợ thánh tộc, có ý nghĩa sao? Hắn hạ thủ lưu tình đối với ta, Tuyết Cẩn hít một hơi hơi lạnh, cũng không biết nên cảm tạ, hay là nên sợ hãi. Tiêu Trần có thể giết Vạn Dương Tuấn, vậy liền đồng dạng có thể giết nàng. Nếu như trước đây Tiêu Trần có một cái ý niệm khác, kết quả của nàng khẳng định cùng Vạn Dương Tuấn giống nhau. Đến ngươi, Kê Giang, Vạn Dương Tuấn chết, không có dẫn tới Tiêu Trần có một chút tâm tình chập chờn. Hắn từ đầu đến cuối đều đang nhìn Kê Giang. Ngươi! Kê Giang lúc này cũng là sợ hãi không thôi, thực lực của hắn tuyệt đối tại bên trên Tuyết Cẩn cùng Vạn Dương Tuấn, nhưng phải nói miểu sát Vạn Dương Tuấn, hắn tự nhận không làm được. Ta là dòng chính thánh tộc, ngươi đừng ép người quá đáng, Kê Giang cố gắng dùng thánh tộc áp chế Tiêu Trần, vãn hồi tôn nghiêm. Nhưng mà trả lời hắn, chỉ là một tiếng khinh miệt cười, đột nhiên, Tiêu Trần biến mất tại chỗ. Nháy mắt đã là xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu Kê Giang, thuận thế vạch ra một kiếm, Kê Giang cảm nhận được uy hiếp trí mạng, thần sắc mạnh mẽ biến, lập tức lấy ra pháp bảo bản mệnh. Thất bảo tế đàn. Rầm rầm, Không gian có 7 loại khí lưu hội tụ, ánh chiếu ra một cái hình ảnh tế đàn phiên bản thu nhỏ. Tế đàn xen lẫn dị mang, rực rỡ chói mắt, như có luân hồi pháp tắc đang vận chuyển, thay thế sinh tử. Tiêu Trần chém xuống một kiếm, tuy là có thể diệt thần quỷ, nhưng đụng phải tế đàn kia, phần lớn tổn thương bị chặn đứng. Bành, Kê Giang bị kiếm uy dư kình đánh bay, thổ huyết không ngừng làm sao có thể, thánh vật lại vô pháp triệt tiêu toàn bộ tổn thương. Kê Giang tâm thần chấn động, linh hồn run rẩy. Đi, hắn bất chấp thương thế, lại không dám dừng lại, chuyển thân hóa thành lưu quang, trốn tới phương xa. Tiêu Trần nhìn đến hắn rời đi, ngược lại không tiếp tục truy, mà là đưa tay đem thất bảo tế đàn kia vồ tới, có thể ngăn một đòn của ta, ngược lại khá tốt. Tiêu Trần đem thất bảo tế đàn lật qua lật lại tra xét, trong tâm có phần khen ngợi, đây hơn phân nửa là bảo vật thánh tộc, từ 7 loại khí lưu, khí tức, tử khí, yêu khí, ma khí, thánh khí, hỗn độn khí, huyền hoàng khí tạo thành, còn có luân hồi chi pháp xen lẫn, có thể để cho người tại thời khắc nguy nan nhất chuyển tử thành sinh, có thể nói pháp bảo giữ mệnh nhất đẳng. Tiêu Trần. Bùi An Kỳ thấy Kê Giang bỏ chạy, liền phi thân rơi xuống, đi tới trước mặt Tiêu Trần, chiến lợi phẩm, liền cho ngươi dùng phòng thân. Tiêu Trần đem thất bảo tế đàn giao cho Bùi An Kỳ, Bùi An Kỳ ngẩn ra, trong tâm tuy là cao hứng, nhưng cự tuyệt nói, ta có sinh cơ đại đạo, không cần cái này, bản thân ngươi giữ đi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cũng không có kiên trì, mình thu vào, Kê Giang chạy trốn, chỉ sợ sẽ đi thánh tộc tìm viện binh, chúng ta phải sớm nhiều chút rời khỏi. Bùi An Kỳ nói. Rời khỏi làm gì? Tiêu Trần lắc đầu nói, chuyện này còn chưa xong, hắn không trốn thoát. Chương 1498, lẻn vào thánh tộc ngươi còn muốn làm cái gì? Bùi An Kỳ có chút ngất. Hôm nay Tiêu Trần làm mọi chuyện, đã quá kinh thiên động địa rồi, đánh bại Tuyết Nguyệt giáo Tuyết Nữ, giết đỉnh cấp thiên tài Lôi Âm Các Vạn Dương Tuấn, trọng thương thánh tộc dòng chính Kê Giang. Nếu như truyền đi, danh tiếng Tiêu Trần, nhất định trấn động cửu đại trung vị thiên. Lúc này, đáng lẽ tạm lánh phong ba, Tuyết Nguyệt giáo cùng Lôi Âm Các khoảng cách không khá xa, tạm thời không để ý tới, nhưng thánh tộc ngay biên giới Đại La Thiên, Kê Giang trở lại thánh tộc, tất nhiên sẽ không chịu để yên, muốn tìm người tới trả thù. Tiêu Trần mạnh hơn nữa, lại làm sao lấy sức một mình đối kháng thánh tộc? Ta muốn làm rất đơn giản, Tiêu Trần nói, những người còn lại ta cũng không tính tiếp, nhưng Kê Giang cùng sư phụ hắn khi dễ ngươi như thế, không giải quyết bọn hắn, trong nội tâm của ta bất bình, sở dĩ không vội giết Kê Giang, là bởi vì sư phụ Kê Giang còn chưa xuất hiện. Kẻ cầm đầu chuyện này chính là sư phụ Kê Giang, bỏ qua cho ai cũng không thể bỏ qua nàng. Ngược lại chuyện này còn chưa xong, không bằng đến lúc đó một khối giải quyết. Sư phụ Kê Giang là thánh lão thánh tộc, tu vi cùng bọn tiểu bối chúng ta không cùng một đẳng cấp đấy, Bùi An Kỳ lo lắng nói, thánh tộc tại lúc trước tự phong, nàng chính là thánh nhân, hơn nữa còn là loại cực kỳ mạnh mẽ kia. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tiêu Trần tỏ ý hết thảy đều giao cho hắn xử lý, thời điểm hai người nói chuyện, những người còn lại cũng đều chạy không còn ai. Nhưng Tuyết Cẩn cùng Tiểu Linh không có đi, hướng về Tiêu Trần đi tới. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, chuyện này, quả thực xin lỗi. Tuyết Cẩn tựa hồ có hơi xấu hổ. Tiêu Trần nhìn nàng một cái, buồn cười nói, ngươi đúng là thật có ý tứ, lúc trước biết rõ Kê Giang không đúng, cũng muốn động thủ với ta, phát hiện đánh không lại ta, sau đó liền đến nói xin lỗi. Ngươi có ý gì, tiểu thư đã nói xin lỗi, cần tính toán chi ly như vậy sao? Tiểu Linh không cam lòng nói, một cái đại nam nhân, lại không thể có phong độ một ít. Ta nếu như không có phong độ, ngươi cho rằng tiểu thư nhà ngươi còn có thể đứng ở tại đây phát biểu. Tiêu Trần nói, ngươi. Tiểu Linh, đừng vô lễ. Tuyết Cẩn ngăn lại Tiểu Linh, thở dài một cái nói, ta biết hiện tại xin lỗi, ý nghĩa không lớn, nhưng bất kể như thế nào, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, thánh tộc cường đại, không người có thể tưởng tượng. Chuyện này Kê Giang sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, lại nghiêm túc nhìn Tiêu Trần mấy lần, phát hiện Tiêu Trần thờ ơ bất động, Tuyết Cẩn lặng lẽ hành lễ một cái, sau đó mang theo Tiểu Linh rời đi. Tuyết Nguyệt giáo Tuyết Nữ nổi tiếng xa gần, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Bùi An Kỳ mập mờ không khỏi hỏi. Đại La Thiên đối ngoại phong bế, ta và nàng cùng nhau bước vào Đại La Thiên. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, chỉ như vậy mà thôi. Nga. Bùi An Kỳ gật đầu một cái, lại hỏi, vậy kế tiếp? Ngươi ở lại chỗ này. Tiêu Trần nói. Bùi An Kỳ ngẩn ra, ta lưu lại nơi này, ngươi thì sao? Ta đương nhiên muốn đi thánh tộc một chuyến. Tiêu Trần nói. Không được, không thể đi. Bùi An Kỳ nói, ngươi thật sự muốn đi, mang ta lên, đừng làm rộn, ta một người có thể tới lui tự nhiên, mang theo ngươi liền không dám hứa chắc rồi. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Bùi An Kỳ, an tâm lưu lại nơi này, ta làm xong việc lập tức trở về. Nói xong, Tiêu Trần phi thân rời đi. Bùi An Kỳ bất đắc dĩ, vung lên ống tay áo, thần lực ba động tiêu tán. Bạch! Bạch! Hai đạo hắc ảnh hiện ra, ở trước mặt nàng một gối mà quỳ. Nàng dù sao đã nắm quyền trăm năm, đã bồi dưỡng được thế lực của mình. Hoàng cung mặt ngoài trống rỗng, không có nghĩa là thật liền không có bất kỳ phòng thủ. Truyền lệnh xuống, lập tức phong bế hoàn thành, mở ra phòng hộ đại trận, không được cho bất luận người nào ra vào. Tiêu Trần nếu mà trở về, có thể vô thanh vô tức lẻn vào, trận pháp kết giới cũng không đỡ nổi hắn, không cần thiết đặc biệt giao phó. Tuân lệnh, hai đạo hắc ảnh cung kính mà đáp một tiếng, sau đó lại biến mất che giấu. Tiêu Trần đã tại để lại khí tức trên thân Kê Giang, muốn theo dõi hắn dễ như trở bàn tay. Tuy rằng Kê Giang đi trước rất lâu, nhưng mà hắn đến thánh tộc, thì Tiêu Trần cũng vừa đúng dịp truy đến. Đương nhiên, Kê Giang là không thể nào phát hiện Tiêu Trần. May mà, đã trở về. Một khắc Kê Giang đạp vào thánh tộc, tâm lý liền ổn định rất nhiều. Trận đánh lúc trước Tiêu Trần vạch ra một kiếm kia thì hắn thật có một loại cảm giác đối mặt tử vong. Ngay cả lấy ra thất bảo tế đàn đều không thể hoàn toàn triệt tiêu kiếm áp, hắn vẫn bị trọng thương. Thất bảo tế đàn mất rồi, Tiêu Trần hẳn đúng là có năng lực đuổi theo hắn, giết hắn, không biết vì sao bây giờ còn chưa đuổi theo. Nhưng mà, mặc kệ Tiêu Trần đang tính toán cái gì, chỉ cần hắn bước vào biên giới thánh tộc, đã tuyệt đối an toàn. Nghĩ tới đây, Kê Giang lấy ra một đạo pháp phù bóp cháy, hướng về không trung ném đi, sau đó hướng phía chỗ ở sư phụ bay đi. Hắn vừa đến. Một tên bà lão da thịt khô quắc, khuôn mặt dữ tợn liền đi ra. Kê Giang, ngươi đều đến cửa nhà, trực tiếp tới gặp ta, còn muốn lãng phí một tấm phù triện. Bà lão mắng, có vẻ mười phần không vui. Sư phụ, thật sự là có việc gấp, Kê Giang thở hồng hộc, thần sắc lo âu mà bối rối. Bà lão biết bao khôn khéo, hai mắt híp một cái, hỏi, ngươi bị trọng thương, là đối phó Bùi An Kỳ chuyện xảy ra biến cố. Vâng, thật là phế vật. Cho ngươi nhiều tài nguyên trợ thủ như vậy cùng, ngay cả một cái Bùi An Kỳ đều không bắt được. Bà lão cả giận nói, sư phụ, chuyện này không trách ta, Bùi An Kỳ kia tìm tới một cái trợ thủ rất đáng sợ, ta không đánh lại. Kê Giang nói, ta dám nói, chính là thế hệ thanh niên thánh tộc chúng ta, có thể thắng qua hắn, cũng không vượt quá ba người. Ô hát! Bà lão nghe vậy, ngược lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thánh tộc truyền thừa ức vạn năm. Thánh tử thánh nữ liền vượt quá ba vị, đủ loại thiên tài thể chất thiên phú biến thái không đếm xuể. Kê Giang tuy là dòng chính, nhưng mà trong thế hệ thanh niên thì căn bản chưa được xếp hạng. Hiện tại Kê Giang nói Bùi An Kỳ mời tới một vị trợ thủ, thực lực có thể xếp vào vị trí đầu thế hệ thanh niên thánh tộc ba, sao có thể làm nàng không kinh ngạc. Nàng thậm chí hoài nghi Kê Giang là vì che giấu mình sai trái, cố ý phóng đại. Sư phụ, ta nói chính xác 100%, công kích của hắn. Ngay cả thất bảo tế đàn đều không cách nào hoàn toàn phòng ngự, Kê Giang nói. Không thể nào. Bà lão trực tiếp phủ định nói, thất bảo tế đàn một khi kích hoạt, ít nhất có thể triệt tiêu cửu thành công kích của ta, ngươi nói là thực lực của cá nhân kia là cùng ta tương đương sao? Đây. Cũng không đến nổi, nhưng hắn rất lợi hại, vô pháp miêu tả. Kê Giang nói. Được rồi, chẳng muốn nghe lời ngươi nói nhảm. Bà lão từ đầu đến cuối cho rằng Kê Giang đang phóng đại sự thật sự, không nhịn được nói, chuyện Bùi An Kỳ không cần ngươi quan tâm, ta tự mình đối phó với nàng. Sư phụ, ngươi không biết tính nghiêm trọng sự tình a, hiện tại vấn đề không ở Bùi An Kỳ, mà tại cái tiểu tử gọi là Tiêu Trần. Kê Giang vội la lên, bà lão lãnh đạm nhìn hắn một cái, chút tiền đồ kia của ngươi mà ta vẫn chưa rõ sao. Chỉ vì bị đánh, muốn để cho ta báo thù. Đây. Kê Giang á khẩu không trả lời được, ngươi yên tâm, đồ đệ bị khi dễ, sư phụ đáng lẽ xuất đầu. Nhưng mà mấy ngày nay không được, buổi lễ tế tự lập tức sẽ bắt đầu, lão tổ, tộc trưởng, thánh tử, thánh nữ rối rít xuất quan, ta không có cách ly khai. Chương 1499, dung hợp 12 đế hỏa phải đợi sau buổi lễ tế tự sao? Kê Giang có chút không cam lòng, hắn hiện tại liền hận không thể giết trở về, buổi lễ tế tự lớn hơn tất cả, đương nhiên. bên Đại La Hoàng thất kia cũng phải nhìn chăm chú, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Bà lão nói, sư phụ này yên tâm, cơ sở ngầm còn chưa rút lui, đều ở đó, thời khắc nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo. Kê Giang nói, hừm, vậy cứ như vậy đi, chờ buổi lễ tế tự qua đi lại nói. Kê Giang cùng bà lão trò chuyện thì Tiêu Trần liền núp ở phụ cận. Hắn vốn định trực tiếp hiện thân, đem hai người đánh chết sau đó liền rời đi, nhưng tạm thời lại thay đổi tâm tư, ngược lại đã nhận định hai cái mục tiêu, bọn hắn không trốn thoát, không bằng trước tiên ở thánh tộc đi dạo một vòng. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần lại lặng yên không một tiếng động rời đi, bản thân hắn dung nhập vào trong hư không, không lọt ra bất cứ dấu vết cùng khí tức gì, người tu vi mạnh đi nữa đều căn bản không phát hiện được. Bay vọt tới một đỉnh núi, cuối cùng Tiêu Trần đi tới trước mặt một ngôi tháp cổ. Cổ tháp vừa nhìn liền biết cực kỳ bất phàm, giờ nào khắc nào cũng đang tản ra hỏa chi khí tức nồng nặc, người đứng tại xung quanh cổ tháp, đều cảm giác giống như là bị liệt hỏa cháy. Chốc lát có lẽ may mà, lưu lại lâu dài, tất nhiên khó có thể chịu đựng. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Trần còn cảm thấy hỏa chi khí tức này có chút quen thuộc. Bước vào xem một chút. Tiêu Trần tâm niệm vừa động. Truyền vào cổ tháp không có thủ vệ, thậm chí trong vòng ngàn dặm đều không thấy bóng dáng, cũng không biết là chỗ này không trọng yếu, hoặc là thánh tộc cảm thấy không người có thể tới gần nơi này, không cần thiết thủ vệ. Tại ngoài tháp, còn như lửa cháy đốt cháy bừng bừng, bước vào bên trong tháp, loại cảm giác nóng rực kia liền càng là mãnh liệt. Nhưng bên trong tháp, không có vật gì. Tại dưới đất, Tiêu Trần giống như là xem thấu cái gì, thi triển ngũ hành độn thuật, chui vào mặt đất. Thâm nhập dưới đất 3.000 dặm, Tiêu Trần mới rốt cục đi tới một phiến thế giới dưới lòng đất rõ ràng đã được xây dựng qua. Bên trong vùng không gian này, đầy rẫy tất cả đều là đủ loại khí phôi cùng hiếm có vật liệu, còn có một ít bảo bối pháp khí thành hình, nhưng lại ít nhiều có chút tì vết cùng thiếu sót. Nói tóm lại, nơi này giống như là phòng luyện khí của một vị luyện khí đại sư. Ở trong không gian, có một cái hố to, bên trong hố to, thiên địa dị hỏa không có nguồn gốc cháy hừng hực, giống như vĩnh viễn sẽ không cháy hết. Vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Tiêu Trần đứng tại ranh giới hố to, cảm thụ được nhiệt độ cùng khí tức dị hỏa, trong tâm rốt cuộc xác định một chuyện. Lão nhân kia quả nhiên là người thánh tộc, tại U Minh Chi Hải gặp phải luyện đan lão giả thì Tiêu Trần liền suy đoán lão giả khả năng xuất ra từ thánh tộc, bởi vì khí tức trên người lão giả hết sức cổ quái, vết tích tuế nguyệt rất rõ ràng, cùng toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn xa lạ, cho dù tu vi cao thâm khó dò, cũng rất khó câu thông thiên địa bản nguyên. Đủ loại không cân đối. Loại tình huống này, rõ ràng là nguyên nhân cùng thiên địa cắt đứt quá lâu. Thánh tộc, chính là tự mình phong ấn, cùng ngăn cách ngoại giới ngàn vạn năm, hoặc cả ức hàng vạn năm, tình huống lão giả, mười phần giống in. Đương nhiên, lúc đó chỉ là suy đoán, hiện tại mới thật sự là xác định, bởi vì Tiêu Trần có thể khẳng định, đoàn thánh diễm trong tay lão giả kia, chính là thoát thai từ cái hố lửa này, từ đây xây dựng ra. Mặc dù bây giờ hỏa diễm trong cái hố lửa này so ra kém thánh diễm, nhưng dù sao cũng là mẫu lửa có thể nổi lên thánh diễm, tiềm năng có thể nói vô cùng tận, không chừng một số năm sau, còn có thể lại toát ra một đoàn thánh diễm. Dường như, nơi này là đất lành dung hợp 12 đế hỏa. Tiêu Trần ý nghĩ khẽ động, đột nhiên nhảy vào bên trong hố lửa. Trong hố lửa, thiên địa dị hỏa nhận thấy được ngoại vật xâm nhập, lập tức sôi sục sao động, kịch liệt quay cuồng, từng đầu hỏa xà xen lẫn. Muốn đem Tiêu Trần thôn phệ thiêu đốt, nhưng mà, thái cực chi quan toàn thân Tiêu Trần tỏa ra, mặc cho vạn hỏa đốt người, nhưng vẫn bất động. Phệ hồn. Tiêu Trần gọi ra phệ hồn đế hỏa, phệ hồn đế hỏa tại trong tay Tiêu Trần, chỉ là hình thái ngọn lửa nhỏ. Đế hỏa tại tiên giới thuộc về hỏa diễm đỉnh cao nhất, nhưng mà đây là thần giới, rõ ràng không đủ cấp bậc, đối mặt hỏa diễm dâng trào kịch liệt trong hố lửa, phệ hồn đế hỏa rõ ràng cảm nhận được uy áp, đang run lẩy bẩy. Nhưng mà, tại chủ nhân trước mặt, phệ hồn đế hỏa mười phần muốn mạnh lên, mặc dù sợ hãi, vẫn lớn mật bay ra ngoài. Hồng hộc, ngọn lửa nhỏ cùng bạo, hình thái tăng cường mấy chục lần, xung quanh càng là xuất hiện 11 loại đế hỏa khác. Luân hồi đế hỏa, phần thiên đế hỏa, yêu cách đế hỏa, quỷ nạn đế hỏa, mị ma đế hỏa. 12 loại đế hỏa, đều đã từng sinh ra linh trí, nhận Tiêu Trần làm chủ, nhưng mà dưới thiên kiếp đời thứ nhất. 12 đế hỏa sụp đổ, 11 loại đế hỏa còn lại đều phụ tại bên trên phệ hồn đế hỏa, được sinh tồn. Lúc này, 12 đế hỏa đều hiện, uy thế tuyệt luân, rốt cuộc có một tia vốn liếng đối kháng hố lửa vạn hỏa. lúc này là thời điểm các ngươi lột xác. Tiêu Trần lòng tin 10 phần, tâm thần cùng 12 đế hỏa câu thông, cùng nhau hướng về phương hướng thánh diễm địa tiến hóa. Lúc này, trên thân Tiêu Trần một gốc thanh liên bay ra, vòng vo mấy vòng tại trong hố lửa, giống như tiểu cô nương nhìn là thòm thèm khi thấy đồ ăn ngon. Khục khục. Tiểu Thanh, cái này không muốn ăn. Tiêu Trần nhanh chóng bắt hỗn độn thanh liên, ném vào bên trong nội thế giới, nội tâm xấu hổ. Phàm là gặp phải thiên địa kỳ vật, hỗn độn thanh liên luôn là tự mình xuất hiện, cái gì cũng muốn ăn, bất quá có thể hợp được nó ý, cũng đủ có thể thấy lửa này cái hố bất phàm. Đúng rồi, thừa cơ hội này, ngược lại là có thể dung hỗn độn chi kim. Tiêu Trần ý nghĩ cùng chuyển động, đem hỗn độn chi kim lấy ra, nhét vào trong hố lửa. Hỗn độn chi kim tại bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách hòa tan, nhưng thánh diễm có thể, lửa này hố chắc có thể. Chuyện bên này xử lý xong, sau đó Tiêu Trần nhất định phải đi linh tộc một chuyến, gặp Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết một chút. Hỗn độn chi kim là lễ vật định đưa cho Diệp Vũ Phỉ, nhưng không phải trực tiếp đưa, mà là phải luyện chế thành một món bảo vật. Luyện chế bảo vật gì thì tốt? Tiêu Trần bắt đầu suy nghĩ. Đồ phòng ngự, hay là pháp bảo tính công kích? Thất bảo tế đàn thì Bùi An Kỳ không muốn, có thể đưa cho Diệp Vũ Phỉ, đồ phòng ngự vậy là có, hỗn độn chi kim lấy ra luyện chế pháp bảo tính chất công kích thì tốt hơn, luyện chế một thanh bảo kiếm. Dường như quá tục. Đao cũng như nhau. Tiêu Trần nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên động linh cơ một cái, nghĩ tới một loại vũ khí. Tiêu Trần tại trong hố lửa dung hợp 12 đế hỏa, đồng thời dung luyện hỗn độn chi kim. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua. Bùi An Kỳ nghe Tiêu Trần, ở lại hoàng cung chờ đợi, nhưng càng chờ càng nóng nảy, tâm phiền ý loạn. Tiêu Trần một người đi thánh tộc, quả thực quá mạo hiểm. Lúc này, một vệt bóng đen thoáng hiện, một gối mà quỳ, cung kính nói, khải bẩm nữ hoàng, thánh tộc sứ giả đưa tới một phong thư mời. Thư mời. Bùi An Kỳ ngẩn ra, cái thư mời gì? Thánh tộc sứ giả nói, 2 ngày sau thánh tộc muốn cử hành buổi lễ tế tự, ăn mừng khắp nơi, mời nữ hoàng tham gia. Buổi lễ tế tự. Bùi An Kỳ ánh mắt biến ảo, thánh tộc không phái người đến tấn công nàng, ngược lại mời nàng tham gia buổi lễ, đây là ý gì nữ hoàng đại nhân, Tiêu công tử không ở đây, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động thật là tốt, Hắc Ảnh khuyên nhủ. Để cho ta suy nghĩ. Bùi An Kỳ khoát tay một cái, tỏ ý Hắc Ảnh đi xuống, chương 1500, thánh tộc tế linh thế giới dưới lòng đất cổ tháp, bên trong hố lửa vô tận. Tiêu Trần quanh quẩn bên trong vạn hỏa, mặc cho vạn hỏa đốt người, thản nhiên bất động, mà hắn ở trước mặt biển lửa, có 2 đoàn tia sáng kỳ dị trôi nổi. Quang mang 10 phần lóa mắt, che ở vật thể hình thái bên trong, biển lửa có uy năng đốt cháy, ngày thường sóng lửa ngút trời, cùng loạn sao động, nhưng giờ khắc này ở trước mặt 2 đoàn quang mang lại có vẻ 10 phần sợ hãi, thế lửa tản đi sang 2 bên, không dám chạm vào 2 đoàn quang mang kia. Thật giống như một cái vương giả. Vô luận đi đến nơi nào, sinh linh đều sẽ tránh lui theo bản năng, không dám nhiếp kỳ phong mang. Dường như không sai biệt lắm, không biết qua bao lâu, Tiêu Trần chậm rãi mở mắt ra, nghiêm túc đoan thị trước mặt 2 đoàn quang mang. Ý thức được 12 đế hỏa đã dung hợp xong, hắn tự tay đi chạm vào đoạn quang mang bên trái kia. Rắc rắc, quang mang vỡ vụn, một đoàn hỏa diễm màu đen phá kén mà ra. Chớp mắt. Một cổ uy năng khủng bố chỉ thuộc về cấp bậc thánh diễm cuồn cuộn trùng điệp, khuếch tán mà ra, toàn bộ dị hỏa bên trong hố lửa vô tận, đều như nhìn thấy cấp bậc cao hơn, thế lửa tan đi, nhường đường cho hỏa diễm màu đen, thậm chí biểu thị thần phục. Cũng trong lúc đó, trong phòng tu luyện ở một tòa cung điện cổ xưa thánh tộc, lão giả thánh đang nghiên cứu bỗng nhiên mi tâm khiêu động, cảm giác đến dị trạng. Ở trong cơ thể hắn, một đoàn hỏa diễm đỏ ngầu chậm chậm bay ra, có vẻ nóng nảy bất an. Đây là lão giả nhân vật bậc nào, lập tức liền ý thức được vấn đề, thần sắc khẽ biến nói, có thánh diễm xuất hiện, ngay tại bên trong thánh tộc, làm sao như thế, thiên địa dĩ nhiên mênh mông, nhưng thánh diễm hiếm có biết bao. Toàn bộ thánh tộc, cũng chỉ có một đóa thánh diễm của hắn mà thôi, hiện tại biên giới thánh tộc toát ra đoàn thánh diễm thứ 2, hắn không thể coi thường. Mấy ngày nay hẳn đúng là thời gian buổi lễ tế tự cử hành, có không ít người bên ngoài đi tới tộc ta, lẽ nào trong này có người nắm giữ thánh diễm? Lão giả trầm ngâm chút ít, lập tức đứng dậy, chuẩn bị kết thúc bế quan, muốn đi tìm tòi kết quả. Đắc ý một hồi là đủ rồi, Tiêu Trần đem hỏa diễm màu đen vồ xuống, nó cũng không có không phục, thu liễm uy thế, lặng yên đợi tại trong lòng bàn tay Tiêu Trần. danh tự liền không thay đổi rồi, vẫn gọi ngươi phệ hồn đi. Tiêu Trần biết dung hợp 12 đế hỏa kia là phệ hồn đế hỏa làm chủ, cho nên không cần thiết đổi tên xưng hô. Đương nhiên, hiện tại không thể lại gọi đế hỏa, mà nên gọi thánh hỏa. Lòng bàn tay nắm lại, đem phệ hồn thánh hỏa thu hồi, sự chú ý Tiêu Trần đặt ở bên trên một đoàn quang mang khác. Đây là vũ khí hắn dùng hỗn độn chi kim dung luyện ra, nhưng trước mắt chỉ là có một cái hình thái sơ bộ, còn chưa hoàn chỉnh. Dường như đã qua đã mấy ngày, nên đi làm chính sự. Tiêu Trần trực tiếp đem đoàn quang mang kia thu hồi, nhảy ra hố lửa, rời khỏi thế giới dưới lòng đất, lại lần nữa trở lại mặt đất thánh tộc, thần thức Tiêu Trần tỏa ra, tìm kiếm bóng dáng Kê Giang cùng sư phụ hắn. Rất nhanh, hắn liền tìm được Kê Giang, nhưng cùng lúc cũng tìm được một cái người quen khác. Nàng làm sao đến thánh tộc? Thánh tộc buổi lễ tế tự tại ngày hôm qua cũng đã bắt đầu, nhưng cho tới hôm nay còn chưa kết thúc. Thánh tế tại thánh tộc cũng không phải một cái nghi thức đơn giản, mà là một cái ngày lễ truyền thống, ý nghĩa trọng đại. Tương truyền thánh tộc có một vị tế linh thần bí khó lường, một mực yên lặng mà bảo vệ thánh tộc. Vị này tế linh không có hình thể, còn có ý thức, hơn nữa chỉ ở thời gian riêng biệt thức tỉnh. Tế linh thức tỉnh thì sẽ lấy một loại năng lượng đặc thù truyền bá đạo pháp. Người ở đây, chỉ cần mang lòng kính sợ, thành kính hỏi, là có thể có thu hoạch. Mấy vị thánh tử thánh nữ thánh tộc đương thời, đều là tại tế linh truyền đạo thì thu hoạch to lớn, mới từ hệ lan truyền ra trong cùng thế. Mà buổi lễ tế tự lần này, không chỉ có người thánh tộc tham gia, những người ngoại lai như Tuyết Cẩn, Phương Siêu Hải này cũng thu được cơ hội, có thể cùng nhau tiếp nhận tế linh truyền đạo. Cái này không thể nghi ngờ là đã để cho Tuyết Cẩn và người khác rất là phấn chấn. Trước khi tới, bọn hắn còn đang hoài nghi thánh tộc có phải có âm mưu gì hay không, nhưng hiểu rõ nội dung bên trong buổi lễ tế tự, mới rốt cục tin chắc thánh tộc là thật muốn tạo phúc cho chúng sinh. Loại chuyện thần thánh tế linh truyền đạo này, đều chia sẻ những người ngoài với bọn hắn. Lúc này, tại trong đạo trường, toàn bộ người ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được năng lượng tế linh bao trùm, thành kính ngộ đạo. Vừa vặn một ngày thời gian, không ít người liền thu được ích lợi rất nhiều. Liền như Tuyết Cẩn, toàn thân ngưng tụ ra thánh quang thứ năm, bốn loại ý cảnh tựa hồ cũng thăng hoa một cấp độ. Bùi An Kỳ cũng đang trong đạo trường, nhưng tâm phiền ý loạn nàng như thế nào đều không cách nào tĩnh tâm xuống, vô pháp cảm ngộ đến tế linh tồn tại. Rốt cuộc, nàng đứng dậy, rời khỏi đạo tràng, đi tới bên ngoài đạo tràng, Bùi An Kỳ tùy ý quét mắt một cái bốn phía, lạnh lùng nói, Kê Giang, ta biết ngươi ở đây, đi ra cho ta. Chặt chặt, An Kỳ, tế linh truyền đạo là cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao cũng không biết nắm bắt, nửa đường rời khỏi. Hướng theo đó là nghiền ngẫm cười tiếng vang lên, Kê Giang mang theo một đám đệ tử thánh tộc vây lại. Bùi An Kỳ thấy vậy, thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nói, Kê Giang, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, lập tức đem người giao ra. Ha ha, An Kỳ, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, Kê Giang cười nói, đáp ứng điều kiện của ta, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Ngươi lẽ nào quên mất trước giáo huấn, còn dám đánh chủ ý với ta? Bùi An Kỳ cả giận nói, hừ, ngươi nên may mắn tiểu tử kia không ở đây, không thì hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Kê Giang cười lạnh nói. Bùi An Kỳ nghe vậy, nhướng mày một cái. Lúc này, một nam một nữ từ bên ngoài đi tới, trùng hợp gặp phải một màn này. Một nam một nữ này đều tương đối trẻ tuổi, số tuổi so sánh Kê Giang còn muốn nhỏ hơn, nhưng khí chất ngạo tính cùng lãnh diễm trên thân so sánh Kê Giang càng thâm. Đệ tử thánh tộc nhìn thấy một nam một nữ, đều là cung kính hành lễ. Kê Giang nhìn thấy hai người, cũng là thần sắc khẽ biến, tạm thời bỏ qua Bùi An Kỳ, đi lên chào hỏi, Kê Giang gặp qua hai vị điện hạ. Kê Giang là dòng chính thánh tộc, nhưng dòng chính thánh tộc giống như hắn là đếm không hết. Mà một nam một nữ này, chính là thánh tử thánh nữ địa vị cao quý. Kê Giang, ngươi ở đây làm cái gì? Thánh nữ lãnh diễm kia vừa hỏi, vừa nhìn Bùi An Kỳ một cái. Kê Giang thận trọng nói, hai vị điện hạ, ta đang tại xử lý một ít chuyện riêng. Bùi An Kỳ nghe vậy, bỗng nhiên la lớn, lượng vị điện hạ, ta là được mời đến tham gia buổi lễ tế tự. Nhưng cái người này bắt phụ mẫu ta, còn muốn bức sát ta, lẽ nào thánh tộc các ngươi chính là đạo đãi khách như thế sao? Tên kia thánh tử nghe vậy, nhàn nhạt hỏi, Kê Giang, nàng nói là thật hay không? Thánh tộc vừa mới nhập thế, ngươi không nên bởi vì bản thân tư lợi, làm ra chuyện ngu xuẩn nhục nhã danh dự thánh tộc. Điện hạ, chuyện này là sư phụ ta gật đầu đồng ý, không phải là ta tư tâm. Kê Giang nói, Thùy Viện thánh lão. Lãnh diễm thánh nữ chần chờ. Đúng vậy. Kê Giang nói. Thánh tử cùng thánh nữ nhìn nhau, đều là gật đầu nói, nếu là ý tứ thánh lão, vậy chúng ta liền không qua hỏi, đa tạ hai vị điện hạ. Kê Giang nội tâm thở dài một hơi. Chuyện Bùi An Kỳ này, cao tầng thánh tộc đương nhiên là không biết, cũng không thể khiến bọn hắn biết, cũng may mặt mũi sư phụ con cũng khá lớn, chỉ cần nói là sư phụ bày mưu đặt kế, ngay cả thánh tử thánh nữ đều sẽ không truy tìm nguồn gốc.